Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Phương Trà, một cây viết mà quý thính giả rất yêu thích, để chúng ta cùng nghe tiếp chuỗi những câu chuyện của Quỷ Rừng Phương Nam. Với hai tập truyện trước, chúng ta đã nghe qua là Bên Trong Rừng Tràm và Thí Mạng Đổ Oán Dân. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tập truyện thứ ba có tựa đề Mộ Quỷ. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Cái nghĩa địa của làng này nằm trơ trọi giữa một cánh đồng hoang vu lắm. Bên kia là rừng tràm, bên này là một trảng cỏ quanh năm nước ngập tới ống chân. Chỉ có một con đường độc nhất dẫn vào gò đất cao tráo ở giữa đồng cỏ. Cái gò đất rộng chừng hơn 2 mẫu, so với trảng cỏ năng rộng hơn 100 mẫu xung quanh, thì nó chẳng khác gì một cái cù lao. Nghĩa địa tách biệt với làng, dường như người chết và người sống ở đây không thể dung hòa được với nhau. Những ngôi mộ cô đơn lặng lẽ nằm bất động giữa đất trời, không biết không hay, cũng không màng thế sự. Ấy vậy mà đêm nay lại có kẻ muốn khuấy động cái bình yên đó. Bọn người nối nhau đi thành một hàng, đếm được 4 kẻ tất thảy. Cái thằng mọc địch này, ăn no trẫn mỡ hả mày? Lẹ cái giỏ lên. Ở phía sau chót, một cả mập với cơ thể chậm chạp đang vác hai bên vai là mấy cây xẻng lớn. Nghe giọng của hắn, đoán chắc chỉ ngoài 30 là cùng. Tụi mày ngon thì khiêng phụ tao đi, chờ coi đi nhanh hay đi chậm biết à. Thôi bớt bớt cái miệng tụi bay đi, chưa mận ăn được cái gì mà xào xáo hết đội hình rồi. Nè thảo mập, đưa đây tao phụ cho. Các bọn thay nhau mỗi người một câu, có bộ chắc cũng trạc tuổi thôi. Mấy người này rảo bước đi thật nhanh về phía nghĩa địa. Khu nghĩa địa bây giờ chỉ cách họ hơn 100 thước tay thôi. Đám người chia nhau ra thành 4 hướng, đưa đuốc vần vò từng cái mã một. Mất hơi lâu mới nghe thấy tiếng một người gọi cả đám. Đây đã, bên đây. Cái tối mịt của đêm 26 này không thể nhìn rõ mặt mũi người ta. Mãi tới lúc 4 ngọn đuốc tụ lại với nhau, ánh lửa vàng vọt lập lòe mới làm hiện rõ lên những gương mặt. Năm Lùng, tướng tá của hắn ta lùng mà hèn mọn lắm. Gương mặt hốc hác với đôi mắt trũng sâu, khiến cho người ta cứ tưởng là người hút thuốc phiện lâu ngày. Năm Lùng vừa lên tiếng, lập tức 3 kẻ còn lại cũng chạy về ngay. Đâu đâu, ở đâu? Chính cón có tướng tá trái ngược với Năm Lùng. Tay chân hắn dài liêu nghiêu, có điều ốm nhơm ốm nhách. Ở bên này, thằng Út Mập với cái xác hơn tạ của hắn đang hập hửi mà chạy tới. Hắn vội tới mức đạp lên mấy ngôi mộ đất, làm cho nó sạc cả nấm đi. Đã vậy còn quay đầu lại chửi: Mã cha nữa, mã mẹ thằng nào, chút nữa làm tao té úp mặt rồi. Tới cùng lúc với hắn là Ba Bờ lớn tuổi nhất trong bọn này, nhưng họ đã chơi chung từ 10 mấy năm nay, ăn nhậu với nhau quen rồi thì kêu nhau bằng mày tao tất thảy. Ba Bờ từ hồi chém lộn với tụi côn đồ ở ngoài chợ huyện thì mang luôn cái thẹo dài trên mặt tới nay. Cái thẹo của hắn làm đám con nít xóm này mỗi lần gặp là khóc tới xanh mặt mũi. Tuy đám bọn họ mỗi người một vẻ, nhưng lại cùng có điểm chung, đó là những kẻ vô công rỗi nghề. Ngoài việc lập bè kết phái, bày đặt bắt chước tụi côn đồ chợ huyện về sớm thu tiền bảo kê, thì chẳng có công ăn chuyện mần chi. Mỗi tuần một lần, tụi nó lại vô chợ đình, nào là hạch sách, hăm dọa, lấn lướt, ngông nghênh. 4 người Ba Bờ hất mặt lên trời, tới từng sạp rau sạp dịch mà xòe tay lấy tiền. Nói là thu tiền bảo kê cho quay, chứ cái chợ đình thì nhỏ như lỗ mũi. Mấy đồng bạc đó chỉ đủ cho tụi nó nhậu xoài cốc mỗi ngày thôi. Nói đã một hồi thì bốn gã đàn ông đã vây quanh một cái mã đất mới đắp không lâu. Đưa ngọn đuốc qua lại một hồi, ba bờ ngó nghiêng ngó dọc trên tấm bia mộ rồi hỏi: "Ê Nam Long, biết chữ đọc coi mày, ai đây?" Nam Lùng soi ngọn đuốc lại gần hơn. Trên cái bia mộ bằng gỗ sơ sài chỉ có dài ba dòng chữ: "Lê Thị Riêng, con cái lập mộ." "Ê đúng rồi đó, bà Tư Riêng, vợ ông Tư Trì á." Út Mập nghe tới tên người chết, hắn hậm hực mà quăng cái xẻng xuống chân. "Mày không hả? Ông Tư Trì sớm này nghèo rất mồng tơi, má vợ ổng thì được cái mẹ gì mà mày kêu anh em ra đây đào, làm phí hơi anh em mà." Ba bờ không vội, hắn lấy tay tán vô sau ót Út Mập một cái thiệt đau, sau đó mới nói: "Mày ngu, tao đào mã bà Tư Riêng tới ông nội mày hay gì?" Nói rồi hắn lại soi đuốc ra một bên, ngay sau gót chân của Nam Lùng. Lúc này mới chỉ: "Đây nè, cái mã này." Út Mập lại hớt lẻo: "Mã này hả? Của ai? Biết có gì không mà đào?" Ba bờ cầm cây xẻng, hắn ta cắm mạnh một nhát dựng đứng trên cái mã, rồi nói với mấy người anh em: "Hôm bữa mua rượu ngoài quán bà Sáu á, gặp ông Tư Trì đang nhậu ở ngoài, ngồi chờ đông rượu, mà tao nghe ông kể cái hôm hạ huyệt vợ ông á, bữa đó đào trúng mã người ta. Mới đầu tao không để ý chi đâu, nói gì chứ chuyện mã chồng mã thì đây gặp hoài. Nhưng mà tao nghe ông khen cái áo quan ở dưới, ông nói cái quan đó chắc phải mấy chục năm rồi mà gỗ lên đèn mung. Phải ông có tiền, ông mua cho vợ ông cái quan vậy. Rồi ông nói làm cả đời chưa chắc mua nổi tấm ván, chứ nói gì mà mua nguyên cái cho vợ nằm. Mấy cha nhậu chung với ông, ai cũng nói cái mã này là của con nhỏ gì đó nhà giàu lắm ở xứ khác. Hồi đợt nào đó người ta đưa về chung, không có thân thích họ hàng gì với xóm mình hết, cho nên bỏ quan tới giờ. Từ từ cái nó cũng lặn xuống luôn. Lúc mà ông Tư Trị đắp mã vợ ông á, ông mới đắp thêm đất lên cho người ta khỏi đào phạm nữa." Nam Lùng trợn mắt: "Trời đất ơi, mã người giàu mà không xây bằng đá, để nắm đất gì kỳ vậy mày? Sao tao biết mà mày hỏi tao? Bây giờ đào đi, nghèo giàu gì cứ đào lên rồi biết. Gặp tao mà là ông Tư, tao lôi cái hòm lên bữa đó rồi chứ không có để." Mấy kẻ đi chung với ba bờ nghe hắn nói một hồi thì trước mắt liền sáng lên hào quang của đồng tiền. Ba bờ còn định nói thêm gì đó, nhưng chính con đã chộp lấy cây xẻng rồi xúc đất hút ra ngoài. "Mẹ nó nhiều quá. Mã bà Tư Riêng mới chung đó, sáng nào chồng bà cũng ra đốt nhang. Tụi bay đứng nói một hồi gà gái bây giờ. Ôi mày lo anh chị xa quá. Con gái ông Tư Trì á, trước ông về xứ cái răng rồi. Cái mã này của bà Tư Riêng á hả, một năm nữa mới chắc có người tới thăm. Mày cứ đào rồi bỏ ở đây, chừng nào tới Thanh Minh tảo mộ người ta mới hay đó chứ." Mấy lời này của ba bờ làm cho cả đám thấy yên bụng yên dạ hơn nhiều. Một xẻng đất đạp xuống, lại có một xẻng khác xúc lên. Mùi mồ hôi, mùi đất cát, cả cái mùi lạnh lẽo của nghĩa địa cứ hòa vào nhau, khiến cho ai cũng khó chịu trong người. Cụp một tiếng, đầu xẻng của Út Mập vừa chạm vào thứ gì đó cứng ngắc. Hắn nhanh tay đào thêm xung quanh chút nữa, rồi trút ngọn đuốc trên miệng hố sôi vô. "Ê, tới rồi, theo quan rồi." Ba bờ nhanh tay bới đất sang, sau đó sờ vào trong tấm ván. Cái mát lạnh của thứ gỗ quý làm cho hắn bỗng chốc rùng mình, không kìm được cái khoái chí của bản thân mà hối thúc: "Ngon, vô rồi mày ơi, đào lẹ đào lẹ, chuyến này ngon cơm rồi." Bọn người trở nên vui vẻ, tự nhiên tiến độ cũng nhanh hơn. Chẳng mất bao lâu nữa, cái áo quan đã lộ hẳn ra ngoài. Nè Nam Lùng, đưa bú tạ coi. Nam Lùng giới tay lên mặt đất, lần mò lấy cây búa rồi đưa cho Ba Bờ. Hắn hì hục mất một hơi, cuối cùng cũng nhổ hết mấy cây đinh trên nóc. Các bọn ai cũng hồi hộp, lặng nhìn nhau, ngụ ý xem coi người nào sẽ bật nắp quan ra trước. Thấy không ai rụt rịch, Ba Bờ mới lên tiếng. Bốn thằng bốn góc, mở. Khi Ba Bờ dứt lời, cái nắp áo quan cũng được lật qua một bên. Quan tài được mở, mùi tử khí lập tức xộc thẳng ra ngoài, táp hết vào mặt mũi đám người ở bên trên. Ai nấy ôm mặt che mũi quay đi, cố tránh cho xa cái mùi của xác chết. Khi tử khí đã bị gió làm lợt bớt rồi, bọn người mới dám nhìn trở lại. Chính Con kéo cổ áo che mũi miệng rồi giơ đuốc vào trong. Trước những con mắt của kẻ thất phu, một cái thi thể khô đét hiện ra. Cái xác chết có lẽ đã lâu năm, nhưng răng tóc da dẻ vẫn còn nguyên đó, chỉ vì mất nước khô héo lại thôi. Dân ở xứ này chôn cất người chết, họ hay phủ một lớp trà khô. Còn những người nghèo, đồ liệm chẳng có bao nhiêu, người ta phải đốn lá xé bỏ vô trong áo quan cho ngập. Vậy mà cái quan tài này, bọn Ba Bờ chỉ nhìn thấy những tờ giấy đã ngả màu phủ kín thi thể. Dưới ánh sáng lập lòe của mấy ngọn đuốc, cả đám người không biết những thứ đó là giấy gì. Ba Bờ lên tiếng. Tụi mày bới cái đống tiền vàng mã ra coi có chôn theo vàng không? Mắc cái gì mà đứng ngó trần trần vậy? Ba bốn người cứ dậy sớm vô rồi bới móc trong quan tài. Gã Chính Con lần mò, hắn ta xé hết quần áo cái xác khô ra, lục lội tìm thấy mấy chiếc kiềng vàng vẫn còn sáng loáng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời gã thấy nhiều vàng thế như vậy. Hai chân cũng bất giác trung lên bần bật. Nhà giàu, giàu lắm tụi bay ơi, vô mánh chứng này rồi. Út Mập vén tay áo của cái xác khô, hắn liên tục nheo mắt tặc lưỡi vì sung sướng. Ôi ơi, vàng nó lạnh ngắt nè. Ê, cái tay bên này của tao nghe. Ba bốn thằng cứ rờ mãi số vàng trên người thi thể mà hít hà không ngớt. Lúc bị Ba Bờ nạt lớn thì chúng mới hoàn hồn. Rồi bây giờ tụi bay định lấy hay là rờ xong rồi đi vậy? Bây giờ cả đám đàn ông thô tục mới chịu ngừng lại, rồi nhớ ra cái việc cần làm. Nam Lùng nói. Mấy bày tránh ra, để tao bỡ cái xác lên á, rồi tụi bay hay cỡ vàng. Hắn xoay người đổi chỗ với Ba Bờ, dùng tay xốc cái xác ngồi dậy. Cái tướng như con nhái mà hễ ra cái đội làm chuyện lớn, né tràn bên để tao làm cho. Út Mập đẩy Nam Lùng ra, xỏ tay vào nách cái xác, rồi dùng tư thế nhẹ nhàng mà kéo dậy. Cứ tưởng cái xác khô héo này thì nặng được bao nhiêu, nhưng Út Mập tướng cỡ trâu bò mà cứ hì hục mãi hơn 5 phút đồng hồ chưa xê dịch được. Ba kẻ đồng bọn trà đuốc vô trong, soi kỹ trên hai lòng bàn tay bàn chân thì thấy có 4 cái cọc gỗ. Cái cọc đâm xuyên qua xác chết, cắm sâu vào áo quan, khiến cho không ai xê dịch được. Nam Lùng đâu có nghĩ nhiều, thấy có cọc đóng trong quan tài, hắn liền lẹ tay lấy búa mà nảy 4 cái cọc gỗ rơi ra. Nam Lùng làm một cách nhẹ nhàng, khiến cho công chuyện của cả đám người càng trở nên thuận lợi. Sau khi nại được tay chân ra rồi, họ liền súng vào, vơ vét hết trang sức. Út Mập ỷ vào sức vóc của mình nên bóp gãy xương trên hai bàn tay người chết cho dễ lấy vàng vọng ra. Còn ở đằng này, mấy cái kiềng gỗ thì vẫn chưa gỡ được. Họ lần mò trên đầu một hồi cũng chẳng hề thấy có cái cọc nào. Ba Bờ thở hì một cái, rồi khom đầu lại gần hơn với gương mặt của xác khô. Hắn lấy tay mở hàm người chết cho há rộng ra, sau đó đưa bàn tay thô ráp của hắn vào bên trong. Rờ rẫm một lúc, trên mặt hiện lên vẻ tức giận nói. Mẹ nó, dân xứ nào mà chung kiểu quái đản vậy? Đóng cọc vô họng rồi sao nhổ? Vậy rồi giờ sao? Thay vì trả lời câu hỏi của chính con, ba Bờ chỉ lầm lì cầm cây xẻng ở bên cạnh lên. Hắn ta nhắm một lần, thẳng tay chấn ngang cần cổ cái xác. Lúc đầu và cổ đã đứt lìa, bọn người nhanh như một cơn gió tháo hết mấy thứ giá trị đi. Chừng dăm ba phút, chúng đã lục lội sạch sẽ những cái gì đáng tiền. Ai nấy đều có vẻ hớn hở hiện rõ trên gương mặt. Chúng trèo lên khỏi huyệt mộ, ném lại một ánh nhìn vô cảm rồi quay lưng trở về. Khác với cái hồi hộp và nặng nề lúc mới tới đây, bây giờ họ ra đi với vẻ mặt khoan khoái, nhẹ nhàng của người có tiền có của. Đi được chừng hơn trăm thước, chợt ba Bờ khựng lại. Nét mặt gã bối rối, sờ soạng trên áo quần. Ê, có thằng nào cầm cái búa của tao không? Búa nào? Tao không có cầm. Thôi bỏ đi mẹ, có tiền rồi, còn tiếc gì nữa. Không có được, cái búa của tao có làm dấu riêng, lỡ người ta lượm được thì đổ bể hết. Mày đứng đi, tao chạy lại kiếm rồi vậy. Ê, vàng dòng tao đếm rồi đó, nhớ hết đó nghe. Vậy mà thiếu chiếc nào tao đục cho gãy răng thì đừng có trách tao à. Hắn nói xong thì quay đầu, lập tức chạy về phía huyệt mộ còn đang bừa bãi. Cái mã bị đám người đào bới tanh bành rồi để nguyên ở đó. Khi vừa tới nơi, ba Bờ nhảy xuống, một lần nữa thò tay vô miệng cái xác như để tìm kiếm thứ gì. Hắn đứng dưới huyệt nhìn về phía kia, thấy đám người năm lùng còn đứng đợi, nên dứt khoát cầm búa đập nát sọ người đi. Khi nhát búa đầu đập xuống, cọc gỗ đóng phía trong cổ họng người chết liền gãy ngang. Bồi thêm một nhát búa nữa, một đồng tiền vàng liền nảy bật ra ngoài, sáng loáng trước mắt hắn. Từ lúc đầu, ba Bờ thò tay vô trong miệng đã chạm phải đồng tiền, nhưng hắn không vội lấy. So với số vàng dòng bọng ruột nhẹ tên kia, thì đồng tiền nặng trịch này có giá hơn gấp nhiều lần. Trong cả bọn, ai cũng nói ba Bờ là sáng dạ nhất. Phải, hắn thông minh lắm. Nhưng lần này, cái sáng dạ của hắn sẽ đưa hắn và cả đám đàn em vào trong bóng tối cuộc đời. Gần sáng, bốn người đàn ông mới trở về nhà. Suốt cả một đêm thức trắng, nhưng trong thần sắc chẳng ai thấy sự mệt mỏi. Trái lại, từng đôi mắt như càng thêm sáng hơn. Ai cũng háo hức đợi tới lúc chia nhau thành quả của một đêm cực nhọc. Đây không phải lần đầu đám người này đi đào trộm mộ mã. Nhớ lần đó, bốn người đang chèo xuồng từ đám dỗ ông Hai Thào về thì bắt gặp một cái mã chôn cặp mé sông. Cơn mưa xối xả đêm trước làm đất trên bờ sạt xuống nhiều, một cốc quan tài cũng từ đó mà lộ ra. Mấy tên tất phu này thì trời đất chúng còn không sợ, sợ chi mấy cái mã vô tri. Vậy là phi vụ đầu tiên diễn ra trót lọt, nhưng chỉ thu được duy nhất một chỉ vàng. Khi mà người ta đã có lần đầu thì lần hai lần ba cũng sẽ tới. Ngồi trong nhà ba Bờ, mọi cánh cửa được đóng kín. Trên cái giạc tre mỏng là ba người đàn ông, còn riêng Út Mập thì phải ngồi dưới đất. Ở giữa đám người chỉ có độc nhất một cây đèn dầu, bên cạnh là một cái túi vải. Với sự chứng kiến của tám con mắt thao láo, ba Bờ từ từ mở cái túi ra. Bên trong chứa tất cả số vàng bạc mà họ vừa trộm được. Bây giờ chia đều ra đi. Thằng Út Mập nè, chính con nè, Nam Lụng nè, còn cái này là của tao. Hắn vui vẻ chia cho tất cả anh em, ai cũng có phần y hệt nhau. Những kẻ còn lại nhìn số vàng của mình cũng cho đó là công bằng phải lẽ. Nhưng trong số các món đồ được chia lại không hề có đồng vàng đúc mà ba Bờ lấy vậy. Vậy cũng có nghĩa là cái đồng vàng đó từ nay là của riêng hắn ta. Chính con lấy được vàng rồi, nội trong buổi sáng đã lội lên chợ huyện. Sau khi bán hết số vàng đi, trong tay hắn có số tiền không phải là ít. Hắn ngắt một phần gửi cho đứa con gái đang ở cùng với vợ cũ, một phần thì bỏ trong mình đặng mà ăn chơi. Từ hồi có tiền, ai cũng nói chính con lên đời thấy rõ. Ở đâu có tiền thì người ta không biết, chỉ nghe hắn nói là đánh bài ăn được mà thôi. Bình thường tên con đã không biết mần ăn gì, nay có chút tiền lại càng thêm lêu lỏng. Ngày hắn đi đánh bài, đêm đến thì đi uống rượu. Cuộc sống của hắn bây giờ đã quá nhàn nhã rồi. Có đôi lúc hắn nghĩ cái nghề trộm mộ này sẽ nuôi hắn tới suốt đời. Bữa nay cũng như mọi bữa khác, trời đã dần về khuya. Chính con mới lảo đảo về nhà. Con đường cặp bờ sông lúc nào cũng lộng gió. Hai chân chính con cứ đá vào nhau, coi bộ đang cố gắng lắm mới không vấp ngã đi. Đôi mắt hắn lờ đờ, lâu lâu lại ngó ra sau. Bởi cách hắn không xa, một cô gái chừng ngoài 20 tuổi đang đi cùng hướng. Bữa nay ngày mấy chính con không nhớ nổi. Hắn ngó ngược con trăng đầy ở trên đỉnh đầu thì đoán chắc cũng 14-15. Nhờ cái sáng trăng, gương mặt đẹp của cô gái phía sau càng hiện lên rõ rệt. Mỗi lần chính con quay đầu, cô ta lại bẽn lẽn mà cười với hắn. Thấy đằng trước có một bụi tre lớn, gã chính khẽ nhếch môi lên cười, rồi lẹ chân hơn một chút mà lách vào bên trong. Chính con ở trong bụi tre, cười thầm trong bụng, chờ đợi đứa con gái cả gan dám cười với hắn. Từ từ nè cô em, đi đâu mà lẹ dữ, ghé vô nói chuyện chút coi. Cái bộ gió như que củi, lại thêm mấy phần say xỉn, khiến cho chính con xém chút không giữ nổi cô gái trẻ. Cô ta đẩy mạnh người đàn ông ra, rồi chỉnh tề quần áo. Thay vì tức giận mắng mỏ hay kêu la, cô lại bình tĩnh, mỉm cười rồi nói bằng cái giọng đưa đẩy. Người ta là đàn bà con gái, làm gì mạnh tay quá vậy anh hai, đau quá trời đi nè. Chính con nghe mấy lời ngọt như mía lụi thì thèm thuồng tới chảy nước miếng. Từ từ rề ra lại gần, rồi vòng lấy cái eo thon thon. Thì anh nhẹ nè, chịu anh đi, chịu anh cho tiện ha. Vừa nói, chính con vừa móc trong túi áo lấy ra một xấp tiền không biết bao nhiêu. Hắn nhét vô trong cái áo lá, rồi tiện tay bóp lấy một cái, làm cho cô gái cũng giật thót mình. Ê, giữa đường giữa xá, làm gì mà kỳ quá vậy anh hai? Kỳ cái gì mà kỳ em, ai đi đâu giờ này nữa mà thấy. Bây giờ chịu anh đi, tiền của em hết. Cái giọng dây sờm của hắn nghe mà óc ác muốn nổi lên từng cục. Hồi trẻ hắn cũng cao ráo đẹp mã, nhưng từ hồi thôi vợ tới nay hắn trở nên xấu người, xấu tướng. Với cái bộ gió chính con bây giờ, có mà mới ưng lấy hắn. Gã kéo tay người mới gặp lần đầu vô trong bụi tre, cởi áo trải xuống dưới đất, rồi đè lên cô gái trẻ. Chỉ mất vài ba phút, đã nghe thấy tiếng cười nói của cặp đôi quan lạc theo gió bay đi, lẫn vào trong màn sương đêm đang dần phủ xuống. Chính con hì hục một lúc thì mệt lả, nằm phủ phục trên người phụ nữ của mình. Bởi hắn say rượu, nên vừa nằm xuống là hắn liền ngủ ngay. Có điều giấc ngủ của gã ốm không kéo dài được. Một cái mùi hôi thối đang xộc thẳng vào lỗ mũi, bắt hắn phải tỉnh dậy ngay. Chính con lồm cồm ngồi dậy, cũng gọi người phụ nữ dậy theo. Nè, chị, dậy đi em, có cái mùi gì hôi quá. Hắn gọi mấy lần, nhưng người con gái trẻ vẫn không động đậy. Lúc này mới cố nhướng hai con mắt cho thiệt bự ra, bởi cái bóng râm của bụi tre đã làm quất đi ánh trăng trên đầu. Khi đôi mắt kèm nhẹm của chính con đã dần nhìn rõ hơn trong bóng tối, cũng là lúc mà tiếng hét thất thanh của hắn vang lên. Hắn không kịp mặc lại quần áo, cứ thế trần truồng mà buộc chạy đi. Phía sau lưng, một cái xác chết khô teo tóp đen đúa đang khập khiễng đuổi theo hắn. Cái xác này nhìn sao mà quen mắt quá. Chẳng phải cái xác ở huyệt mộ mà hơn nửa tháng trước hắn mới đào lên hay sao? Chính con vừa chạy dọc theo con đường cặp bờ sông, miệng không ngừng la hét inh ỏi. Mấy chiếc xuồng đang thả lưới đêm ngó thấy hắn băng băng trên con đường như là bị ai rượt. Có điều ngoài hắn, người ta có còn thấy ai nữa đâu. Họ đứng dưới xuồng ngó theo chính con chứ chưa hiểu ớt giáp ra sao. Còn chính con, hắn cắm đầu chạy, lâu lâu quay về phía sau mà gian sinh vào bóng tối. Tôi lại cô, tôi trả vàng cho cô, đừng có bắt tôi, tôi lại cô mà cô ơi. Hắn chạy, rồi lại quay đầu xin, rồi lại chạy tiếp. Cho tới đoạn cua thì không thể dừng được nữa. Cứ vậy mà chính con ủi thẳng xuống sông. Hắn giống biết bơi, nhưng mà sau đã một lúc vùng vẫy, vẫn không có lội vô được. Người ta để ý hắn từ nãy tới giờ. Lúc hắn vừa trớt xuống sông, họ đã bỏ việc để bơi lại tiếp cứu. Chính con uống một bụng nước sình. Sau khi vớt lên thì nửa tỉnh nửa mê, run rẩy cầm cập. Tối hôm đó cả một xóm xôn xao khi thấy người ta đưa chính con về nhà. Chú Hoài Dũng, khúc giải này ngõ bộ đẹp nè, cái màu nhìn cũng sạch sẽ. Hay là lấy về mai cho chú hai cái áo mới đi. Mà hai cái chắc thiếu giải á. Nhưng mà chú một cái, thằng Út một cái chắc vừa đủ á. Nè, đồ bà con nhờ mua, mua đủ cái đã. Đồ mình để đó mua sau, lỡ mà quên hay sót gì của ai thì tội nghiệp, người ta không có xài. Vũ vừa nói vừa kéo tay con bé hai đi ra một chỗ. Anh lại nói tiếp. Sớm bị rừng của mình trẻo quá, sâu tuốt bên trong. Bà con tin cậy đưa sản vật rừng cho mình ra đây. Thứ nhất là phải tìm chỗ bán được giá một chút. Hai là đồ dùng nào bà con gửi mua thì mua cho đủ. Lật sổ ra coi nghe không, tiền của dì Năm bán được bao nhiêu, rồi của bà Ba, ông Chính bán được bao nhiêu. Chỗ mua mắm muối, dầu lửa hết bao nhiêu cũng phải ghi đầy đủ, đừng có để bà con phiền mình. Sao con thấy phiền quá à? Nhức đầu nhức cổ quá chú Vũ ơi. Ráng đi, chú cháu mình bổn phận là vậy. Chú với con được bà con cưu mang nên mới sống được tới giờ, mình phải biết ơn chứ. Với lại mấy ông già bà cả cũng lớn rồi, gác được ít cây kèo lấy mật đã cực lắm rồi. Chú chỉ sợ người ta thấy họ già rồi ép giá mà mua rẻ. Coi vậy chứ chú buôn bán cũng mau lẹ lắm à. Ông bả dạy cho chú đó, mấy mốt chú dạy lại cho con, đảm bảo mua mai mà bán cũng đắt nữa. Chú hai hay quá ta, chắc cũng có gian buôn bán lắm mà. Chứ sao, ông nội với cha chú là thương gia có tiếng đó nghe. Mà bây giờ thì khác rồi. Nói tới đây chợt giọng của Vũ hơi nghẹn lại. Anh hơi lớ đi một chút rồi lảng sang chuyện khác. Hai chú cháu vừa nói vừa chen nhau đi trong dòng người ở chợ Cầu Lấn. Bữa nay mùng 1, người đi chợ cũng đông hơn mọi khi. Lúc chú cháu Vũ vừa ghé vô cánh dầu hôi thì bỗng có ai đó lấn vô mình bé hai, làm cho nó xém chút té. Vũ quay đầu nhìn thì thấy một gã đàn ông gầy ốm, trần truồng như nhộng, đang vụt chạy giữa đám đông. Anh ta vội vàng nắm lấy bé hai rồi dúi vào lòng mình. Đừng có nhìn, cậy nó. Bé hai hiếu kỳ muốn đưa mắt ngó xem, nhưng Vũ cứ xoay nó đi hướng khác. Còn bản thân thì lại chăm chăm nhìn về phía kẻ đang lõa thể ở giữa chợ đông. Mấy người đàn bà thấy hắn thì mắc cỡ nhìn chỗ khác, trong khi đám đàn ông lại xúm vô trùm bao bố rồi dần cho một trận. Đây không phải lần đầu. Cái thằng chính con từ hồi phát điên tới nay vẫn thường hay như vậy. Cứ hễ mặc quần áo cho hắn là hắn lại xé bỏ đi. Mẹ hắn phải xích con ở trong nhà, không biết sao bữa nay lại lên cơn điên mà chạy ra đây. Vũ ghé vô gánh dầu hôi, kêu người ta đông cho mình mấy xị, sau đó lân la hỏi: "Cái người điên mới nãy chạy qua là ai mà sao kỳ dữ vậy cô?" Người đàn bà bán dầu chặt lưỡi lắc đầu, vừa múc dầu vừa ngao ngán nói: "Ôi thằng chính con bà bãi nhạo á, nó té xong mới nửa tháng nay chứ nhiêu, mà giờ điên khùng vậy đó. Bị người ta quánh quá trời mà cũng vậy hà. Cũng đáng đời lắm. Nó với tụi út mập ba bờ đồ đó, hồi đó chơi chung cũng phá làng phá xóm dữ lắm. Nghe nói trong chợ đình thu tiền bảo kê nữa mà. Bây giờ thành ra vậy thiệt quá báo." Vũ hướng đôi mắt nhìn ra phía xa, chỗ đám đàn ông đang trố chính cón trong một cái bao bố. Ánh mắt anh cứ nhìn hắn không thôi, mãi tới khi bà chủ gọi trả tiền thì mới giật mình. "Chú em để ý chi thằng đó, nó bị vậy đáng đời á." Vũ chỉ cười dạ một tiếng. Anh kéo bé hai cùng rời đi với mình, thỏ thẻ với nó: "Cái thằng đó bị quỷ câu hồn, chứ không phải tự nhiên khùng đâu. Lúc nãy con đòi ngó mà chú không cho, bộ người đó bị nặng hả chú?" "Ừ, chắc là muốn bắt cho bỏ xác luôn, mà chưa bắt được đâu mà." "Cô bán dầu nói ông đó không phải người tốt, mà ông xấu cỡ nào mà sao ai cũng ghét vậy ta? Dù gì người ta cũng bệnh hoạn cỡ đó rồi, sao con thấy mà tội quá chú hay?" "Tội thì tội chứ biết sao giờ. Thôi về đi, nắng lên dữ lắm rồi đó." Con hai tiếc nuối buổi chợ, nhưng vẫn cùng Vũ rời khỏi để lên xuồng trở về. "Đứng chỉ biết chị bé hai." Vũ thấy con bé hai đứng chết chân một chỗ, ngó quài ở phía chợ. Nó kéo tay Vũ, rồi chỉ về đám đông còn lít nhít trong kia. Nó nói: "Chú hai, cái này thì con thấy được nè." Hai Vũ nghe nó nói, anh cũng quay đầu mà nhìn về phía sau. Lơ lửng trên đỉnh đầu chính cón là một cái bóng đen thui cứ theo hắn ta mà đi. Hễ hắn đi tới đâu, cái bóng đen đều bay tới đó. Trong giây lát Vũ cũng khựng lại. "Quỷ giữa ban ngày, có bộ nó không có hiện đâu. Thôi không phải chuyện mình, về đi." "Sao vậy? Chú là thầy pháp mà, thấy nó hại người ta vậy chú bỏ hả?" "Nhiệm vụ của chú là bảo hộ cho xóm bị rừng, chứ không phải xóm này." "Người ở đâu không là người, người ở đây không đáng được giúp hả? Chú thấy chết mà không cứu thì còn đáng mặt thầy pháp nữa không? Hay là chú sợ? Nếu mà ông Bảy còn sống á, ông Bảy sao không có vô tâm như chú vậy đâu?" Bé hai nói một hơi dài rồi giận dỗi bước xuống xuồng. Suốt cả một đoạn đường về, nó không thèm nhìn mặt Vũ nè. Thấy tánh nó ương ngạnh, anh cũng không để tâm. Cả cuộc hành trình trở về xóm bìa rừng của hai chú cháu chỉ lặng lẽ như hai cái bóng. Mỗi xuồng cặp chưa bến, con hai dùng dằn vịnh cầu trèo lên. Trên tay nó chỉ cầm mỗi sâu bánh bột cho thằng Út. Một mình Vũ khệ nệ đồ đạc đem lên nhà. Ấy vậy mà anh cũng không thèm lên tiếng gọi. Tới hồi xong xuôi, Vũ thấy ly trà được rót sẵn để trên vạt, mới chợp lấy ực một hơi cho hết. Biết con bé hai giận nên không thèm nói chuyện, anh cũng không có quẩn mà hỏi han, cứ để nó giận bao nhiêu thay kệ nó. Thấy xuồng của chú cháu Vũ về rồi, bà con tranh thủ qua lấy tiền với mấy món đồ đã gửi. Con bé hai mau lẹ lật cuốn sổ tay, kỹ lưỡng đưa tiền cùng với đồ đạc cho họ. "Bà Chính gửi 5 lít mật, mua lại 3 xị dầu hôi, 1 xị dầu ăn. Còn dư nhiêu đây, bà Chính đếm lại giùm con nha." Bà Chính năm nay đã ngoài 60 rồi, vậy chứ bà còn khỏe. Cái nghề gác kèo bà mừng từ hồi còn trẻ tới bây giờ còn ngon nghẻ lắm. Bán mật có tiền, bà Chính trút ra một tờ nho nhỏ rồi kẹp nhét xuống dưới cuốn sổ tay. Bà biểu nó: "Mua khúc giải may áo mới cho em bay. Tội nghiệp, cái quần giá hết mấy lỗ rồi." Con hai cầm tờ tiền, nó dúi ngược vô tay bà Chính, rồi niên niễn cái đầu sang, nói như để cho Vũ nghe thấy. Bà chính cất để dành đi, con muốn mua mà có người không chịu. Ai không chịu? Đầu bày nói tao nghe coi. Thằng Vũ hả? Sao vậy Vũ? Sao không cho em nó mua đồ bẩn? Vũ bị rầy quan, anh cũng ra sức mà phân trần. Trời ơi, con đâu có nói vậy đâu. Con biểu là để mua hết đồ cho bà con mình xong xuôi cái đó, rồi mới quay lại mà mua sắm sau. Ai về đang mua dầu thì có chuyện bất thình lình, bởi nên quên luôn á. Con bé Hai này nó đáo để lắm. Sau khi lườm nguyết Vũ một cái thật sắc thì quay đầu lại vui vẻ mà tính tiền cho bà con. Vũ biết nó giận mình, giận anh thấy chuyện mà không tương trợ. Nhưng dù gì đi nữa, Vũ cũng là người trải qua không ít sự đời. Anh ta ở hiện tại chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên cùng với bà con sớm bìa rừng là đủ rồi. Từ cái dạo ngoài chợ Cầu Lớn trở về, con Hai lầm lì ít nói, thay vào đó lại càng siêng năng hơn. Ngày nó ôm thao cát, cố vẽ cho thuần thục từng nét chữ phù. Đêm tới thì ngồi hàng mấy tiếng đồng hồ chỉ để nhìn vào khối nhang. Thấy nó siêng học bùa, Vũ cũng mừng. Nhưng mấy nay nó còn giận, anh cũng không có nói chuyện với nó. Nó ở nhà trong học gần một tuần nay chưa chịu ra. Vũ sợ nó lao lực rồi đổ bệnh, cho nên bữa nay mới lên trên nhà mà kêu nó. Chú mới săn con gà rừng mập lắm nè, nó cháu rồi, rang cái đùi đi hay. Nó không trả lời. Cái con này sao mà giận dai vậy không biết. Vũ kêu lần thứ hai nó mới quay qua. Chú tự ăn đi, con còn phải học. Học lẹ học mau, chứ ngoài kia con thấy nhiều người cần con lắm. Cái con nhỏ này chắc nghỉ học đạo hành bùa phép á, ngày một ngày hai là xong hả? Con phải biết cái việc này không thể cưỡng cầu. Con ép mình như vậy, sớm muộn gì cũng học máu chết thôi, ít lợi gì mà rắn. Vậy thôi con chết lên cái là xong chứ gì. Cái con này, nói ra cái thì cãi. Khi mọi thứ dần trở nên cao trào, hai chú cháu chẳng ai nhịn ai nữa, thì Vũ bỗng bình tĩnh lại. Anh nhẹ giọng rồi hỏi con bé. Ngày mai chú tính đi chợ Cầu Lớn có công chuyện, mày đi với chú hay là ở nhà với thằng Út? Đi đâu? Chợ Cầu Lớn. Con Hai quay đầu, khuôn miệng của nó mỉm cười, lộ vẻ đắc chí. Công chuyện gì? Công chuyện gì thì đi theo các biết. Sao mà hay hỏi quá xa. Hai chú cháu đối mắt nhìn nhau. Nó hiểu ý Vũ rồi nên tự động đứng dậy mà bước ra ngoài. Vừa đi nó vừa nói. Chà, cháu gà thơm dữ ta. Út, chứ hai đút cháu cho em ăn nè. Vậy là cái không khí ngột ngạt của hơn một tuần nay tới đây coi như chấm dứt. Sáng sớm, dì Năm Ngọt đã rước thằng Út về bên nhà. Còn chú cháu Vũ và bé Hai thì lên xuồng cho mau lẹ chèo ra khỏi sớm. Chèo nước xuôi mà cũng phải gần 3 tiếng đồng hồ mới ra được tới chợ Cậu Lớn. Lúc tới nơi, cánh tay con bé Hai đã trở nên mỏi nhừ. Hai người cặp xuồng vô bến, đeo cái túi vải bên hông, rồi men theo lối này đi vô trong chợ. Vũ quen thuộc bước tới chỗ người đàn bà bán dầu anh thường mua, đon đã nói. Buôn bán được không cô Hai? Ủa, chú em mua dầu ha? Đưa chai đây, mua nhiêu? Trời, mới mua nay tuần chứ mấy, con còn xài. Nay ghé hội thăm cô chuyện bữa đó. Ha, chuyện chi chứ chú em? Chuyện người đàn ông bị điên mà trần truồng chạy ngoài chợ đó cô Hai. Cô chắc biết người đó hả? Ơi tưởng gì, thằng chính con, nhà nó ở cặp bờ sông nè. Mà chú em hỏi làm chi? Vũ đưa mắt liếc nhìn bé Hai rồi lại cười tươi trả lời bà chủ gánh dầu. Thấy anh bệnh tội quá, con cũng thân với thầy thuốc, muốn coi bệnh để giúp giùm ảnh coi sao đó mà. Vậy hay quá chứ. tội má nó lắm. Bà già rồi mà còn phải phục dịch cho nó nữa. Đây nè chú em, đi theo cái đường này, đi tới cái cua, quẹo vô chừng 100 thước, hỏi nhà chính con là người ta biết à. Vũ gật đầu cảm ơn rồi kéo tay bé hai rồi đi ngay. Theo hướng chỉ, họ vừa rẽ qua một cái cua quẹo đã gặp căn nhà của người đàn ông tên Chính Con. Từ xa, Vũ lóng tai nghe thấy những tiếng la hét và khóc lóc phát ra từ trong căn nhà. Anh hơi chần chừ, nhưng con bé hai cứ đẩy vô thắt lưng, làm anh không thể không bước về phía trước. Cho hỏi có người ở nhà không vậy? Khi người khách lạ vừa lên tiếng hỏi, thì tiếng la bên trong cũng đột nhiên vụt tắt đi. Thay vào đó là những tiếng động rất mạnh. Trời ơi, Chính, mày làm cái gì vậy? Vũ nghe một bà già đang khóc lóc nói chuyện với con trai, khiến cho anh không đợi được nữa mà đẩy cửa vô trong nhà. Thấy Vũ, bà già vội đứng dậy từ dưới đất rồi chạy ra, định chận anh lại. Chú này là ai? Tính kiếm ai vậy? Nhà tôi đang có người bệnh, chú thông cảm đi hỏi chỗ khác giùm. Dì hai, dì cho hỏi nhà này là nhà Chính Con phải không? Thấy người ta hỏi đúng tên con mình, bà già mới nhìn anh từ trên xuống dưới. Tôi thứ bảy, mà chú kiếm nó làm chi? Đáp lại ánh mắt dè dặt của bà già, Vũ nhẹ nhàng nói chuyện để cho có cảm tình. Không giấu gì dì bảy, bữa trước đi chợ con có đụng phải anh nhà mình. Giống con cũng biết bắt mạch, biết hút được ít bài thuốc, nên là bữa nay có công chuyện đi ngang, sẵn muốn ghé vô coi bệnh của anh Chính một lần. Bà bảy yên tâm đi, chú cháu con làm không có lấy tiền bạc gì hết, bà đừng sợ. Con hai ngó thấy bà bảy nhạo cứ chần chừ nên mới đánh tiếng. Khi nghe nó phân trần mình chỉ làm lấy phước chứ không có lấy công, bà bảy mới dần niềm nở. Đôi lông mày nhợt nhạt của bà già cũng dần giãn ra, cũng mở rộng cánh cửa hơn một chút, mời hai người lạ bước vô nhà. Dạ mời hai thầy vô. Hai thầy thứ lỗi giùm, tại thằng con tôi nó phá quá, sợ mít lòng sớm diện nên tôi xích nó lại. Đó thầy coi, nó chui xuống dưới bộ ngựa rồi. Vũ tiến lại gần bộ ngựa, khom lưng nhìn vô trong gầm. Khi thấy Vũ, Chính Con hốt hoảng thụt tuốt vô trong. Đôi mắt của hắn lén la lén lút, lâu lâu lại liếc nhìn. Cái thân hình giống gầy gò của gã bây giờ lại càng thêm còi cọc bội phần. Nhìn Chính Con, bé hai liền liên tưởng tới cái lần nó gặp một con quỷ đói ở ven đường. Chính Con ốm trơ xương, bụng thì tròn lẳng như người bệnh gan sắp chết, miệng mồm gã đang nhiễu nước ra, lòng thòng hệt như người mắc nọc chó. Bà bảy nhạo tiến tới, chui nửa người vô trong, nhẹ nhàng kêu con. Ra đi con, nghe má ra đi nè. Có thầy tới bắt mạch cho con nè, ra ngoài đi Chính. Vũ kéo vai bà, anh nói. Dì bảy tránh ra đi, kêu vậy anh không có ra đâu, để con kêu cho. Nói rồi con bé hai dìu bà bảy đứng dậy. Nó kéo ghế đặt bà ngồi xuống, sau đó thì thầm. Bà bảy cứ ngồi, để chú con làm là được. Vũ ngồi chồm hổm, khom xuống nhìn thẳng vô trong gầm. Ở trong miệng, đầu lưỡi của Vũ đang âm thầm vẽ ra một chữ bùa. Anh chỉ nhẹ nhàng thổi một hơi, chữ bùa vô tình ấy cũng bay vụt ra, táp thẳng vô người đối diện. Bây giờ anh mới gọi. Anh Chính, sao cho tôi nói chuyện chút coi. Bà bảy lắc đầu. Không có được đâu, tôi nói muốn hụt hơi mà. Bà còn chưa kịp dứt lời thì từ trong sàn, Chính Con đã lú mặt ra. Hắn ta ngoan ngoãn như một đứa con nít, làm cho bà bảy kinh ngạc vô cùng. Bà định tiến tới đỡ con, nhưng bé hai không cho làm vậy. Nó cứ kéo tay rồi bắt bà ở một chỗ mà nhìn. Chính Con chui ra, ngồi ôm chân bộ ngựa không dám hó hé. Lúc Vũ kêu lên trên nằm thì gã mới rón rén leo lên. Chính con nằm ngửa, im re để Vũ làm cái gì thì làm. Tuy vậy cái nét sợ hãi của hắn vẫn không thể nào kìm nén được mà hiện rõ lên trên khuôn mặt. Vũ đưa tay bắt mạch cho gã. Chỉ mất một lúc anh đã hiểu ra quá nửa sự tình. Anh quay người sang, hướng về phía mẹ già mà nói: anh Chính bệnh nặng rồi. Nói gì bãi đừng có buồn, con e là trị không hết được. Bà Bãi nghe anh nói hết lời thì kéo cái giặt áo sờn lên chùi nước mắt. Bà trung trung nói: cũng nhiều thầy tới nói vậy rồi, chứ không phải mình thầy. Không biết nhà này cản phúc cản đức từ hồi nào mà bây giờ thành ra khốn nạn như vậy không biết. Dì Bãi đừng có khóc nữa. Tuy là trị không hết được bệnh, nhưng mà cũng sẽ giảm đôi phần mà. Bây giờ như vậy, con cho thuốc, dì Bãi sắc cho anh uống hàng ngày. Còn cái này nữa, có ai nói với dì Bãi là anh Chính bị con quỷ câu mất hồn chưa? À, sao thầy biết? Bộ thầy cũng coi phần đó hả? Chú Vũ của con giỏi lắm, bà Bãi yên tâm đi. Nếu chú nói vậy thì bà Bãi cứ làm theo. Cứu mạng được người bệnh là trên hết. Con của bà Bãi á, nội một tháng nữa không lấy hồn về được là khó lòng qua khỏi á. Nghe con hai hù, bà Bãi nào có yên tâm, bà còn lo hơn nữa. Trời Phật ơi, tôi có biết gì đâu. Thầy dặn sao tôi xin nghe vậy? Uống thuốc làm sao? Thầy chỉ giùm tôi mận phước. Vũ soạn sẵn trong cái túi vải mấy thang thuốc nam, đem từ trong xóm bìa rừng ra. Anh đưa cho bà Bãi, rồi dặn dò thiệt là kỹ lưỡng: thuốc này mỗi ngày một thang, dì Bãi cầm sắc cho anh uống. Sau 3 ngày hết thuốc con sẽ quay lại. Nếu mà anh bớt bệnh thì đi ra chợ hút thêm uống cho đủ 10 ngày. Còn nếu không thuyên giảm thì con đổi cho thuốc khác. Còn cái này... Anh vừa nói vừa đưa cho bà thêm mấy lá bùa vàng, rồi dặn tiếp: bùa này đốt trộn vô thuốc cho anh uống. Con về rồi là anh quậy, không có chịu uống đâu. Bà phải canh làm sao cho anh chịu uống thì mới hết được. Vũ nói mà ánh mắt cứ liếc xéo về phía người đàn ông, như thể đang hăm he hắn ta chớ dám. Dặn dò xong xuôi, hai chú cháu cũng vội vã bước ra về. Phần bà Bãi thì cảm ơn rối rít vì ơn nhân ở đâu ghé lại giúp cho gia đình một phen. Mang ơn thầy quá. Ít bữa thầy quay lại phải ăn cơm với má con tôi nghe thầy. Bà Bãi vô nhà đi, làm y như con dặn là được. Giờ chú cháu con về cho kịp chiều. Từ giả rồi, hai người một lớn một nhỏ lẹ chân rời khỏi xóm này. Trên đường về, Vũ mới hỏi bé hai: rồi vừa bụng cô chưa? Vừa rồi. Mà chú soi cho người đó, chú thấy được gì rồi? Người này bị bệnh vậy là nghiệp, trị không có hết được. Nhưng mà nếu biết hồi tâm chuyển ý thì sẽ đỡ phần nào. Hơn nữa chú cũng đang muốn coi con quỷ nữ đi theo người bệnh này đang muốn làm cái gì nữa. Thôi, đợi 3 bữa nữa uống thuốc xong rồi mình tính tiếp. Lúc Vũ đã đi, ở nhà bà Bảy nhạo, Chính Con lại phát bệnh tiếp. Tuy vậy hắn ta còn sợ uy của Vũ, thuốc bà Bảy sắc đem lên cũng không dám bỏ cử nào. Sau 3 ngày bệnh của gã cũng đỡ hơn, nhưng còn mê mê tỉnh tỉnh. Lúc tỉnh hắn nói năng hành động như thường, tự động lấy quần áo mà bận. Nhưng tới hồi phát bệnh thì lại xé quần xé áo, chẳng chịu mặc gì. Sáng ngày thứ 3, Vũ theo lời hẹn trở lại ngôi nhà. Lần này anh đi một mình, vì con hai phải đi giao thuốc cho một người ngoài chợ Cầu Lớn. Vũ vô trong nhà, đương lúc chính con đang tỉnh táo. Hắn chào Vũ đon đả rồi kêu mẹ mình. Tuy thấy tinh thần hắn ổn định, nhưng về sức khỏe thì lại không. Cơ thể suy nhược quá, cứ nằm một chỗ trên giường. Bà Bãi còn đang nấu nướng ở đằng sau, nghe tiếng Vũ nhà trên liền mừng trở chạy lên tiếp khách. Thầy ghé rồi đó hả? Tôi đợi thầy sáng giờ á. Sao chỉ có mình thầy? Còn con bé học trò của thầy không ghé đây sao? Nó mắc đi công chuyện. Thầy con đi đưa thuốc cho người ta rồi. Để con coi coi anh Chính có đỡ hơn chưa cái đó. Nói xong, Vũ thẳng bước lại giường, vạch mắt bắt mạch đâu đó kỹ lưỡng cho Chính con. Thấy thuốc của mình đã có hiệu nghiệm, Vũ liền gật đầu mà nói với bà Bảy rằng: cái toa hôm bữa con đưa, dì Bảy cứ cắt thêm 7 thang nữa cho anh uống là được. Nếu ở cái đà này, một tháng nữa anh sẽ bớt thôi. Vậy thì mừng quá rồi. Tôi đương nấu nồi cháo vịt ở dưới, thầy xuống dùng một chút rồi hãy đi. Sẵn đem theo một gốc tư về cho con bé học trò của thầy nữa. Sợ Vũ từ chối, bà Bãi còn nắm lấy tay của anh mà kéo đi. Cách đối đãi thân tình của bà làm Vũ không thể từ chối được. Mà hơn nữa là anh cũng đang đói bụng lắm rồi. Nè, tiền thuốc của con, gửi lời hỏi thăm thầy Hai Vũ giùm dì nghe con. Dạ, thưa dì con đi. Bé Hai đưa thuốc cho người ta xong rồi, nó men theo con đường cũ tới nhà Chính con. Trước mặt nó bây giờ đang chàng tràng ba người đàn ông. Một thì ốm lùng, một thì như trâu nước, còn thêm một gã mặt mày bậm trợn, toàn những vết thẹo dài. Nó đi phía sau, vô tình nghe thấy đám người kia đang nói chuyện. Cái thằng đó nó bệnh hổng rại, bộ nay tỉnh rồi hay sao mà nhắn anh em mình tới chị vậy? Út Mập lên tiếng hỏi, nhưng cả hai người bên cạnh cũng chẳng biết gì để trả lời. Tao có hay ho gì đâu, từ hồi nó phát điên tới nay tao cũng không có qua lại nữa. Chắc là kêu qua nhờ giả đó, mượn chát gì chứ gì. Tao là tao hết tiền rồi đó. Năm Lùng chưa gì đã đánh tiếng trước. Hắn sợ phải cho thằng bạn trong lúc khó khăn một chút đỉnh tiền. Cả ba người vừa đi vừa nói, cũng hay đã tới trước nhà của Chính con rồi. Con Hai ở phía sau lưng, nó liên tục đổ dồn ánh mắt nhìn vào gã Út Mập. Lúc thấy đám người đó trẻ vô sân, nó phải đứng lại rồi núp ở bên ngoài. Ba Bờ, Út Mập, Năm Lùng vô trong nhà, nhìn thấy Chính con nằm yếu ớt trên giường thì lên tiếng hỏi thăm lấy lệ. Mày sao ốm quá, còn biết anh em tụi này không đây? Nhớ chứ, nhớ mới nhắn tụi bay tới nè. Rồi hắn mới gượng người dậy, ngóng ra sau bếp một lúc. Khi thấy không còn ai nữa, Chính con mới rút trong gối ra một cái khăn vuông. Hắn đưa cái khăn cho Ba Bờ, nói bằng giọng khe khẽ: tao tin mày nhất, gửi cho mày cái này. Đây là số vàng còn lại từ lần đầu mã. Mày đem chôn lại chỗ cái mã hôm trước giùm tao đi. Nghe Chính con nói, ba người thấy lùng bùng lỗ tai. Út Mập không khỏi ngạc nhiên, buộc miệng lên tiếng hỏi lại: sao mà đem bỏ? Mày không kịp xài thì để lại cho má mày xài, bắt mớ gì đem đi uống vậy? Tao nhờ thì giúp giùm tao đi. Còn mày nữa Út Mập, số vàng đó mày còn không? Đem trả lại hết đi. Liệu hồn mày đó, nó không có tha đâu. Con ma trong cái mã nó theo tao từ hôm rày. Nó hành tao sống không được, chết cũng không được. Bữa nào nó cũng theo đòi tiền đòi vàng tao. Mấy nay tao khỏe khỏe trong mình, tỉnh táo lại được mới nhớ tới chỗ cất vàng. Bây giờ mày đem trả lại giùm tao chứ, chứ tao không dám nữa. Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn Chính con. Út Mập không kiềm chế được, bật cười lên một cách nắc nẻ. Mày đúng khùng rồi, mày đang nói sẵn chứ tỉnh táo gì. Tự nhiên vàng đó cực khổ lắm mới có. Mày kêu tao đem trả lại như mày vậy hả? Cái thằng điên. Mặc kệ những lời chính con nói, ai cũng cho hắn là kẻ tâm thần. Duy nhất có ba bờ là hứa với hắn. Thôi được rồi, mày nhờ giá thì tao làm cho. Còn phần của tụi nó muốn giữ hay trả gì mày quan tâm chi? Sáng mà uống thuốc dưỡng bệnh đi, đừng có ở truồng chạy cờ cờ ngoài chợ nữa mày. Dù gì hồi đó cũng chơi chung với tụi tao, bây giờ mày vậy mất mặt anh em quá. Thôi nằm nghỉ đi nha, tụi tao về. Ba bờ nói một mạch rồi đứng dậy xin kiếu. Năm lùng Út Mập cũng nhanh chóng nối gót theo sau. Dường như bọn họ bây giờ chẳng còn muốn lân la dính líu gì tới một kẻ điên và vô dụng như chính con nữa. Con bé Hai ở bên ngoài đợi đám đàn ông đi hết mới dám vòng ra sau hè rồi đi vô bếp. Nó gặp Vũ đang ăn cơm một mình, liền quay quanh ghế anh ta mà khảo. Bà Bãi đâu? Sao chú có mình lên đây vậy? Sau hè, ngồi xuống ăn miếng đi con. Bà Bãi để phần cho con, tính kêu chú đem về đó. Thôi, ăn gì mà ăn. Chú ở đây nãy giờ, có hay là có ba người mới vô nhà không? Rồi sao? Trời đất ơi, chú không hay gì hả? Ba cái người đó với thằng cha chính con là dân đi đào mộ trộm mã. Trái với bé Hai, Vũ chỉ dửng dưng húp chén cháo trên tay. Anh thông thả làm cho nó ngạc nhiên lắm. Ủa, chú biết rồi hả? Ừ, nãy cũng có nghe. Mấy người đó không có hay chú ở đằng sau thấm dách. Vậy chú tính sao? Hay thôi khỏi trị nữa. Chứ không phải từ đầu á, mày là người muốn dướng vô hả? Muốn thì làm, không muốn cái bỏ ngang vậy sao? Nếu mà ông Bảy còn sống á, chắc không có làm như con đâu. Chú ăn miếng trả miếng với con chứ gì. Vũ bình thản bỏ chén cháo xuống. Anh ta nghiêm túc nhìn vào mắt bé Hai rồi nói với nó. Bây giờ không muốn cũng phải làm. Chú cháu mình lỡ gây hấn với con nữ quỷ đó rồi. Bây giờ mình không làm nữa thì chắc gì nó chịu tha cho mình. Lúc nãy con đi phía sau thấy có con nữ quỷ đi theo cái ông Mập. Là con đó đó hả chú? Ừ, mấy nay chính con uống bùa nên nó bỏ không theo nữa. Nó đổi mục tiêu rồi. Vậy bây giờ mình làm sao? Câu hỏi của bé Hai làm cho Vũ do dự một lúc. Sau hồi anh mới trả lời nó. Bây giờ về sớm bị rừng, chú cần xên một ít thuốc trước, sau đó mới quay lại tiếp. Ê, bé Hai ghé rồi hả con? Mèn ơi, mắt bứng mấy cây ớt hiểm cho nhỏ cháu ngoài giường nên đâu có hay. Nè ăn đi con, bà Bãi tính kêu thầy Vũ đem về cho con đó. Bé Hai nhìn ánh mắt của Vũ, nó hiểu ý anh ta nên cũng không nhắc tới mấy chuyện mà hai thầy trò vừa nghe được. Ăn uống xong xuôi, chú cháu lên nhà thì thấy chính con đang ngủ. Họ liền từ giả bà Bãi rồi theo đường cũ mà trở về. Một tháng nay, từ lúc có được số vàng, Út Mập cũng lên đời theo. Có điều cái tánh cờ bạc đã ngấm sâu vào trong máu thì bấy nhiêu đó cũng chẳng trụ được mấy hồi. Những lời nói của chính con bữa trước hắn còn để mãi ở trong đầu. Một phần hắn cũng sợ, nhưng muốn trả thì có còn gì đâu nữa để trả. Sau khi chính con bị điên loạn, nhiều người nói hắn bị ma ám dông theo. Cả đám cũng chắc mẩm là dông ma trong cái mã mà chúng đã đào. Có điều chúng sợ lộ ra nên phải phủi sạch. Cái bữa chính con chỉ vô Út Mập rồi kêu gã hãy liệu hồn. Lúc ấy gai ốc của gã bỗng nổi lên từng cục, bụng dạ thì nôn nao khó chịu vô cùng. Mới nhậu xong từ quán bà Sáu trở về, đầu óc của Út Mập quay cuồng, đau như bị bữa củi. Mấy ngày trước hắn đánh vợ, chị ta chịu không thấu, bỏ về ngoài tới nay. Cơn say ngà ngà của cuộc nhậu buổi chiều làm cho gã Mập lảo đảo bước đi. Còn nhớ hơn nửa tháng trước, chính con gặp nạn cũng vào một ngày như thế này. Bởi vậy mà suốt cả đoạn đường, Út Mập luôn cố đi cho thật nhanh, lâu lâu sẽ quay đầu nhìn về phía sau để dòm chừng. Nhưng có lẽ do gã đang nghĩ xa, phía sau gã, ngoài những ngọn gió đang lùa trên đọt cây thì chẳng còn gì nữa. Tới nhà rồi, hắn nhẹ nhõm cả người, ngã ra võng đánh một giấc tới tận khuya. Cũng không biết lúc này là mấy giờ, nhưng khi Út Mập lờ mờ tỉnh, đã nghe tiếng con gà gáy đêm. Cái cảm giác khát nước đến đau rát cuống họng làm cho Út Mập phải thức. Hắn như thói quen lên tiếng sai vợ: "Con mồi, lấy nước cho tao coi." Út Mập đợi hồi lâu không có ai trả lời, hắn nạt lớn hơn nữa: "Mày điếc cả mồi? Mà nó có nhà đâu mà kêu." Hắn vừa thắng lại vừa uể oải đứng dậy. Nhưng khi chợt ngó thấy có người đang ngồi trên giường cách chỗ mình không xa, liền nổi cơn thịnh nộ: "Mẹ nói cái con này, mày về rồi mà tao kêu 5 lần 7 lượt vậy hả? Đi lấy nước cho tao." Hắn chửi vợ mỗi ngày, cứ lần nào chửi là chị ta lại khóc lóc rồi gian xin đủ đường, miễn sao chồng không đánh mình là được. Có điều người vợ ngoan ngoãn nghe lời mọi khi của Út Mập, bữa nay sao khác lạ lắm. Chị ta cứ ngồi trơ trơ trên giường, không nói, không trả lời, và cũng không đối hoài gì tới gã. Men rượu làm cho Út Mập thấy bức bối trong người, lại muốn dở cái thối vũ phu cho giải tỏa bớt đi. Hắn chửi thề mấy câu rồi xông tới túm lấy cổ vợ, tán liền 3-4 cái. Vừa đánh hắn vừa chửi, nhưng chị vợ thay vì ôm đầu khóc lóc xin xỏ như mọi lần, bây giờ vẫn cứ chình ình một chỗ. Chị ta không thèm đỡ lấy những cú tát, càng không hó hé xin khóc một miếng nào. "Bữa nay mày ly quá ha. Được rồi, mày biết tay tao nè, mày dám thách thằng Út Mập này hả?" Thế là hắn lại bóp miệng vợ rồi chửi: "Để tao coi cái miệng của mày cứng hay là nắm tay của tao cứng hơn." Hắn bóp lấy 2 bên má vợ, tra sức giật qua giật lại như giật một con gà. Hắn muốn vợ phải mở miệng gian xin thì mới chịu tha. Từ hồi về nhà, hắn ngã xuống võng rồi cứ thế ngủ luôn, chưa kịp mồi đèn mồi đuốc gì, cũng không nhớ ánh trăng bên ngoài hát chuông. Có lẽ ngôi nhà này chỉ là một màu đen kịch. Út Mập tuy đã say xỉn nhiều, nhưng với cái thân hình của hắn, chỉ giật dài 3 cái cũng đã đủ làm cho người khác bị thương. Ấy vậy mà nãy giờ hắn ta vừa đánh vừa đấm, nhưng người vợ chẳng có hề chi, làm hắn càng thêm hăng máu. "Mày mở cái miệng mày ra mà nói chuyện với tao nè. Nhả ra con quỷ." Tiếng của Út Mập la hét làm mấy nhà hàng xóm đang ngon giấc cũng phải giật mình. Có người còn thầm trách móc: "Ôi, cái nhà đó không có bữa nào để cho người ta ngủ mà." Út Mập bị cắn vào tai, tươm ra máu đỏ. Hắn đau đớn nắm lấy tóc vợ giật mạnh rồi rút tay về. Vợ hắn bị đá bật ngửa ra sau, lăn mấy vòng, nhưng sau cánh tay của Út Mập vẫn truyền đến một cơn đau tê dại. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, mở ra hết cỡ, nhìn vào bàn tay vừa đổ máu kia. Trên vết thương còn nguyên 2 hàm răng cắn chặt vào, khiến cho gã giật mình. Út Mập hết nhìn tay mình rồi lại nhìn vợ, nhưng người vợ của hắn nào có ở đây. Còn lại chỉ là một cái xác khô đang ngồi trên giường với khuôn miệng rộng toát. Trong cái không khí lạnh lẽo tối tăm này, bỗng chốc lại văng vẳng mấy câu nói của chính con: "Mày liệu hồn đó, nó không tha cho mày đâu." Út Mập liên tục lùi cơ thể về phía sau, miệng của hắn há hốc không nói nên lời. Gã chỉ mong tránh sao cho xa cái thứ tổm lợm đang ngồi trước mặt thôi. Mãi cho tới khi lưng gã chạm vào trong vách nhà, thì mới giật mình tỉnh dậy. Hóa ra những gì hắn nói, hắn vừa nhìn thấy chỉ là một giấc chiêm bao. Mồ hôi mồ kê của tên mập tuôn ra nhễ nhại trên vầng trán. Khi hắn đưa bàn tay muốn lao đi, một cái đau rát do mồ hôi thấm vào vết thương lập tức truyền đến. Út mập hướng tay về phía ánh trăng đang hắt vô nhà. Khi ấy gã mới nhìn rõ một dấu hàm răng vẫn còn in trên đó. Vết máu khô còn sót lại chứng tỏ những gì hắn mới trải qua không hoàn toàn là cơn mộng mị. Út mập hoảng loạn đứng phát dậy, gã đi tới đi lui. Cảm giác ngôi nhà của bản thân mình cũng không còn an toàn nữa. Vậy là suốt đêm hắn không dám ngủ. Mấy cây đèn dầu trong nhà đều được vặn sáng trưng. Đôi mắt gã mập lúc này cũng cảnh giác nhìn vào tứ phía. Hắn sợ, sợ lỡ như hắn ngủ thiếp đi, con quỷ trong giấc mơ sẽ lại tìm tới hắn. Từ bữa đó, người ta không còn thấy Út Mập nữa. Suốt mấy ngày qua, trong nhà hắn luôn vang lên những tiếng la hét rồi đập phá đồ đạc. Cái cảnh này bà con xóm giềng đâu có gì lạ lắm. Với một thằng điên ghiền rượu như Út Mập, mấy hành động và âm thanh đó diễn ra mỗi ngày. Bằng khi vợ hắn còn ở đây, người ta sẽ chạy qua mà can, sợ hắn đánh chết vợ. Nhưng nay biết vợ hắn đã bỏ đi rồi, họ cũng chẳng thèm quan tâm tới cái thứ du côn như hắn nữa. Vậy là một đám bốn kẻ côn đồ, dạo trước hay nhậu nhẹt với nhau, nay chỉ còn hai. Bởi mấy ngày rồi mà ba bờ với năm lùng không thấy Út Mập lai giảng đây đó. Có lần họ cũng tạt ngang qua, thấy cửa nhà đóng im lìm. Trên manh chiếu, ba bờ đưa ánh mắt ngó ra xa về phía hàng cây tràm, rồi nói bâng quơ với thằng bạn nhậu. Thằng Út Mập dạo này chắc về quê ông bà Nhạc rước vợ nó rồi. Cái thằng như nó, ngoại đánh vợ ra không có làm nên trò trống gì. Chuyện sai nó làm đều hư bột hư đường hết tróc. Sau này ít qua lại với nó thì hay hơn. Năm lùng trút một hơi quá nửa ly rượu. Sau khi đặt ly xuống chiếu, hắn mới mở lời. Nhưng mà anh em tụi mình bây giờ còn ai nữa đâu. Anh em chơi với nhau lâu rồi, tình nghĩa là trên hết hả? Mày đi theo tao nhậu ít bữa là giao thiệp được chứ lo cái gì. Mấy bữa nay tao nhậu với tụi chính hữu, cái thằng đó có quy ngoài chợ huyện lắm đó nghe. Ba bờ lại nói, vừa tiếp lấy nửa ly rượu đế của Năm Lùng. Lúc hắn đã cạn ly, Năm Lùng mới lân la hỏi. Mấy cây vàng hôm bữa thằng Chính nó đưa cho mày á, hay là cho tao mượn xài đỡ được không? Nghe Năm Lùng hỏi mượn vàng, mặt ba bờ hơi săn lại một chút, nhưng hắn cũng vội vàng trả lời ngay. Có đâu mà đưa mày. Nó gửi tao đem trả lại thì tao đem ra đó chôn rồi. Thôi mà ba bờ, mày làm như tao là ai vậy? Tao rành mày quá. Dễ gì có chuyện mày đem chôn trả lại. Không muốn cho mượn thì nói mẹ đi. Giờ sao? Cho mượn không thì nói. Bị Năm Lùng bắt bài, ba bờ hơi quê. Nhưng hắn là người có tiếng nói nhất bọn, dễ gì để người ta leo lên đầu mình. Vàng thì đã chia đều cho mày rồi, còn thì xài, không thì nhịn. Chứ mày đòi hỏi cái gì nữa? Vậy số vàng của chính con mày tính sao đây? Định lụm hết cho ăn một mình hả? Tao cứ để đó, mày làm gì tao? Năm Lùng vốn dốc dáng nhỏ con, so với gã bậm trợn hùng hổ như ba bờ thì chẳng là đối thủ. Bởi nên hắn cố nuốt cơn giận xuống bụng rồi cứ để ở đó. Suốt một buổi trưa, hắn hầm hầm mà không nói chuyện nữa. Rời khỏi cuộc nhậu, Năm Lùng bực dọc trở về nhà. Ở phía sau lưng hắn, văng vẳng tiếng của ba bờ đang chửi. Tưởng ngon ăn được tao hả mày? Năm Lùng còn tỉnh táo bởi vài ba ly rượu đế với hắn thì thấm thía bao nhiêu. Đường về nhà Năm Lùng ở phía tây chợ Đình, nhưng hắn lại không đi về phía đó. Năm Lùng lội tẹt qua miếng ruộng vừa mới cày xong, leo lên bờ, lại đi thêm chừng 200 thước tây nữa là tới trước cửa nhà Út Mập. Hắn bước vô vẫn như mọi khi. Út Mập, về chưa đó mày? Mở cửa cho tao với coi. Năm Lùng kêu hai lần rồi ba lần mà bên trong không hề có ai đáp trả. Hắn bực dọc đá mạnh vô cánh cửa rồi quay đầu rời đi. Thằng Năm đó hả? Vô đi. Cánh cửa đóng bằng cây tạp bện lá xé đang hé mở ra để lộ dáng vẻ một người đàn ông nhếch nhác. Út Mập vắng mặt mới có mấy ngày mà cơ thể của hắn tiều tụy đi thấy rõ. Mèn ơi, sao coi bộ tướng của mày tệ quá xa vậy? Năm Lùng nhìn Út Mập từ trên xuống dưới, chợt nhận ra hắn ta đã có sự thay đổi khác lạ. Một Út Mập hoạt bát thường khi, nay chỉ lờ đờ như người thiếu thuốc. Năm Lùng vô nhà, nhìn lên bàn, thấy một cái thùng úp ngược thì tiện tay dở ra coi. Hắn vừa nhìn thấy đã vội vã bịt kín mũi miệng mà nôn khan một cái. Trời mẹ ơi, mày ăn cái gì mà thấy gớm vậy mày? Ở trong thùng, Năm Lùng nhìn thấy một nồi cơm đã mốc lên xanh lè, một tô canh đầy nhớt và bọt. Bên cạnh còn có một con cá kho đang có dòi bò lúc nhúc. Trái với vẻ kinh tởm của Năm Lùng, Út Mập lại còn mời hắn ngồi lại uống một chai ly. Có gì đâu mà gớm, cơm tao mới nấu đó. Ở ăn cơm, lai trai bậy xị rồi vậy. Mấy nay tao không đi đâu, thèm nhậu hết sức kìa, mà một mình thì uống không được. Thôi, mấy cái thứ này sao mà ăn được? Mày đem đổ giùm tao cái, chứ ăn vô chắc đắp chiếu quá. Nói rồi hắn dội ra ngoài mé hè, hái mấy trái cốc xanh đem lên chiếu nhậu. Năm Lùng uống được hai ly, bắt đầu nói với Út Mập. Tao nói với thằng Ba Bờ lâu rồi không gặp mày, thử hỏi coi nó có qua kiếm mày đâu không. Ai dè nó kêu tao từ nay đừng có qua lại với mày nữa chứ. Cái thằng chó đó coi anh em mình không có ra giống gì hết. Út Mập nghe hắn nói nhưng chỉ nhếch mép lên cười. Hắn ta không hề có cảm giác giận dữ như Năm Lùng đã dự tính. Cười xong, Út Mập nhẹ nhàng nói. Nó có tiền rồi thì coi anh em mình là gì nữa đâu. Bị nhiêu mà dữ vậy? Cũng bằng với anh em mình thôi chứ gì. Chẳng tra là nó cũng luôn cái số vàng của thằng Chính Con gửi thôi. Mày nói vậy là không biết rồi, nó vẫn còn đó. Hả? Còn cái gì? Năm Lùng hồi hộp chờ đợi. Hắn đưa đầu sát lại chỗ Út Mập để nghe hắn nói cho rõ ràng. Đó còn một đồng tiền vàng nặng 2 lượng. Hả? Đồng vàng nào? Sao hôm bữa đó tao với mày không có thấy? Nó giấu riêng làm sao mà thấy được. Anh em tụi mình cực khổ gần chết, nó chỉ chia được hơn 2 cây thôi. Bây giờ nó có thêm số vàng của Chính Con nữa thì ở đây không ai có tiền bằng nó rồi. Năm Lùng nghe Út Mập nói mà bỡ ngỡ không thôi. Hắn không ngờ tên Ba Bờ lại nham hiểm như vậy. Hắn nói với Út Mập. Vậy mà tao hỏi mượn nó lại không cho. Anh em cái đách gì á? Tên Lùng vừa nói vừa dằn mạnh ly rượu xuống chiếu, khiến cho nó óc ách tràn ra ngoài. Út Mập thấy gã nổi cơn thịnh nộ thì lại nhếch mép. Hắn đưa tay rót thêm vào ly rượu vơi, đưa cho người anh em, rồi châm thêm dầu vô lửa. Nó không cho mượn thì đi ăn trộm. Dạng đó nó cũng trộm chứ làm ăn chân chính gì. Mà mày phải lấy cho được cái đồng tiền vàng, cái đó mới là có giá nhất đó. những lời đó, không biết Năm Lùng có nghe hay không, mà thấy ánh mắt cứ chầm chập nhìn vào cánh tay Út Mập. Út Mập rót rượu, tay áo của hắn vì dương ra trước mà bị kéo lên, làm lộ ra một vết thương hoại tử đỏ lợm và hàng trăm con dội đang bò lúc nhúc. Trời ơi, Út Mập, mày... Năm Lùng hốt hoảng, hắn lật đật đứng dậy bước xuống ngay. Hắn chỉ vào cánh tay mà nói với Út Mập: Tay mày sao thấy ghê vậy? Mày đi thầy lang chưa? Út Mập ngó lại mình, hắn nhẹ nhàng kéo áo che lại rồi cười nói: Nhẹ thôi đó mà, đi thầy lang chi? Hắn vừa nói vừa dùng cánh tay thối rữa đó vỗ vỗ vào vai người trước mặt. Những con dồi trên tay hắn rơi xuống áo Năm Lùng, khiến cho hắn cứ mở trừng hết mắt ra. Nhưng trong ánh mắt của gã bây giờ đã biến mất đi cái nét sợ hãi, thay vào đó là một sự đờ đẫn mê muội đến lạ thường. Trong xóm bìa rừng, suốt 3 ngày nay Vũ không ra khỏi nhà nữa. Trên cái ống khói đằng sau bếp lò lúc nào cũng thấy nghi ngút. Anh đang bận bịu ngày đêm, rốt cuộc đã làm xong thứ thuốc mà mình cần. Tối bữa đó, khi chuẩn bị xong hết rồi, Vũ gọi bé Hai lại. Anh ngồi trên sàn gỗ tạp cặp mé cầu bến, vân vê một lá bùa trên tay, nói với con nhỏ: Mai chú với con lên chợ, rồi chú đưa cho con lá bùa này hộ thân. Con nhớ để kỹ trong mình, biết đâu sẽ có lúc xài tới đó. Tuy bé Hai không biết Vũ đang ẩn ý điều gì, nhưng nó vẫn nhận lấy lá bùa rồi trả lời: Nhìn chú có bộ trầm tư quá ha, bộ chú lo hả? Vũ cười, anh không đáp, chỉ biểu nó đi ngủ sớm, đặng ngày mai còn lên đường. Mới sáng, lúc cánh rừng phía tây vẫn còn phủ một lớp sương dày, thì hai chú cháu Vũ đã tháo dây xuồng rồi bơi ra khỏi bến. Từ hồi gặp con quỷ nữ ở chợ cầu lớn tới nay, hai người họ cứ ra vô vô miết. Đường ra chợ cầu lớn thì xa, người ở lái, người ở mũi cũng phải chèo mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi được. Lúc xuồng cập bến rồi, Vũ lân la trong chợ, hỏi thăm ra thì cũng biết được nhà ba gã đàn ông hôm bữa. Anh theo chỉ dẫn tới căn nhà lá có cây cốc lớn mọc ở bên hông. Nhìn cái quỷ khí đen kịch đang bao trùm lấy mái lá, Vũ biết là Út Mập có thể gặp tai họa rồi. Anh không dám đợi lâu, lập tức dỡ cửa rồi xông vô nhà. Căn nhà của gã hôm nay u tối lạ thường, mùi ẩm mốc xộc vào mũi, làm cho Vũ phải lấy tay che. Nhìn khắp xung quanh, anh ta bắt gặp một thân hình ụt ịch đang ngồi thu lu trong một xó. Bé Hai, bên này. Vũ bước tới, đưa tay chạm vào mũi thì thấy hắn vẫn còn hơi thở. Anh vội vã đỡ lấy gã ta, nhưng lại giật mình hốt hoảng mà buông dội ra. Vũ phủi tay lia lịa vì đám dồi lúc nhúc đang bám lấy tay anh. Hết nhìn mình rồi lại nhìn về Út Mập. Đôi bàn tay của gã đã bị dồi ăn tới trơ cả xương rồi. Mới có 3 ngày, 3 ngày trước hắn còn khỏe mạnh tới nhà chính con. Không ai ngờ hôm nay lại thành ra bộ dạng như thế này. Cái gì mà ghê vậy chú Hai? Ổng bị sao vậy? Bị quỷ liếm. Con quỷ đó liếm hai bàn tay của hắn nên mới sanh dồi bò lẹ như vậy đó. Đưa cái túi vô. Vũ giục bé Hai đưa túi vải cho mình, rồi lục lấy ở trong đó con cuối lửa với mấy cọng nhang. Sau khi đốt lên, Vũ chỉ đầu nhang vô hai bàn tay Út Mập. Anh vẽ vào đôi tay đang thối rữa mấy đường ngoằn ngoèo, miệng thì lầm nhầm niệm chú cho tới không kịp lấy hơi. Hễ anh phán tới đâu thì dồi bọ đều rớt ra tới đó. Bé Hai theo Vũ cũng 1 năm rồi, con nhỏ biết ý, liền soạn sẵn gói thuốc bột, chờ Vũ chìa ra là nó đưa ngay. Vũ cầm thuốc trắc vào vết thương, sau đó băng bó cho gã mập. Trị thương cho gã xong xuôi, hai chú cháu phải gồng đỏ hết cả mặt thì mới đỡ nổi con trâu nước lên giường. Bé Hai vuốt mồ hôi trắng nói: "À, con quỷ nó không có ở đây, vậy nó đi đâu mà nhà cửa vẫn còn nặng quỷ khí vậy chú Hai?" Vũ đảo mắt một lượt hết căn nhà rồi mới nói: "Nó vừa rời đi thôi. Nếu mình không tới kịp thì cái gã mập này chắc cũng chết rồi. Chú đoán không chừng bây giờ nó tìm tới một trong hai người còn lại cũng nên. Chắc là mình phải chia nhau ra thăm dò mới được." "Trời còn sớm, để con đi tìm Long Lùng cho. Chú đi kiếm cái ông gì mà mặt thẹo không đó." "Ừ, mà nè, có đem lá bùa không?" "Có, đây nè. Tối gặp nhau ở đây nha chú." Nó trả lời rồi chạy tọt ra khỏi nhà. Thân hình nhỏ nhắn của nó như một con sóc, nhanh chóng biến mất sau những bụi gai gốc ngoài con đường sớm. Về phần Vũ, anh sợ con quỷ sẽ lại tìm tới đây nữa, nên cởi hai nút áo của Út Mập ra, dán vào giữa ngực hắn một lá bùa. Khi đã sắp xếp xong, anh đảo mắt thêm một vòng mới chịu khép cửa rời đi. Vũ đi dọc theo bờ ruộng rồi rẽ ra kinh. Đi hơn 300-400 thước tây thì tới nhà Ba Bờ. Nhớ hồi đó, cái nhà Ba Bờ làm quá như cái chòi dịch. Từ dạo có được số vàng, hắn cho sửa lại nhà cửa vững chãi hơn. Tuy khá hơn nhà cũ, nhưng cũng chỉ đủ che nắng che mưa. So với số vàng mà hắn đang cầm thì không xá chi cả. Ba Bờ nằm trên võng, tay dắt trên trán miên man nhìn nóc nhà. Thấy có người lạ bước vô sân, hắn liền bỏ chân xuống, dịnh đầu võng ngóc dậy mà dòm. Người ta đã tới gần sát, mà cái nắng ban trưa khiến cho mắt gã cứ chá lạ, không nhận ra ai cả. "Ai đó? Kiếm ai?" Người thanh niên trạc hai mấy 30 bước vô nhà là Vũ, người ở tuốt trong xóm bìa rừng. Vũ lột cái khăn rằn trên đầu dắt xuống vai, rồi niềm nở nói: "Cho hỏi đây phải nhà anh Ba Bờ không vậy?" Người ta đã hỏi đích danh mình, Ba Bờ liền dè dặt gật đầu: "Phải, là tôi nè. Chú em kiếm tôi có công chuyện chi?" Rồi hắn đứng thẳng dậy, xề ra cái tấm vạt nhỏ cặp mấy hàng ba. "Chú em ngồi đây đi. Tôi hiếm uống trà, để vô lấy nước mưa cho chú em uống." Vũ theo chỉ tay của Ba Bờ, anh ta ngồi xuống tấm vạt tre mà chờ đợi. Tiện mắt Vũ cũng liếc một vòng nhìn ngó ngôi nhà. Nhà sạch sẽ thoáng đẳng, chẳng có chút gì giống như bị quỷ ám dông theo. Lại nhìn vào nhà giữa, ở đó có một cái bàn tròn, ngoài ra không thấy bàn thờ chi nữa hết. Mới đảo mắt một vòng, Ba Bờ đã bước ra ngang tầm nhìn, làm cho Vũ giật mình. "Chú em làm gì mà nhìn dữ vậy?" "Dạ đâu có, nhà anh ba mới sửa sang ngày sau mà thấy chân vách còn chưa kịp tỉa kìa." "Tôi mới cặp lại cái vách đó, mới chiều lấy dao tém bớt lại cho nó sạch. Nè, vô chuyện đi. Chú em là đàn em của chính hổ, sai lại kiếm tôi phải không?" "Không phải đâu, chắc là anh lầm rồi đó." "Té ra không phải hả? Vậy mà làm tôi cứ tưởng..." "Tưởng cái gì anh?" "À không, tưởng là ông anh sai chú tới lấy đồ, về ra không phải. Vậy chú em tới có chuyện chi mà hỏi đích danh tôi vậy?" Vũ cười, anh nói chuyện lân la, cố làm thân với người đối diện. "Dạ em ở tuốt trong bị trong xóm bị rừng á. Hôm bữa ra ngoài chợ Cầu Lớn, trỗi mai sau gặp phải anh Chính Con đang phát bệnh. Hồi trước mới có học chút y thuật, mới làm gan nhận trị cho ảnh. Mấy bữa nay anh Chính cũng đỡ rồi. Ảnh mới kể cho em nghe mấy chuyện ly kỳ lắm." Ba Bờ nghe Vũ nói thì mặt mày tái nhợt đi. Hắn ta không biết Chính Con đã nói với Vũ những gì, liệu có khai hắn ra hay không đây. Bởi vậy mà ba bờ không dám nói nhiều, hắn sợ lỡ lời nên hỏi lửng. Rồi sau đó ra sao chú em? Vũ vốn biết hết mấy chuyện bất lương của ba bờ, nhưng anh không vội nói mà cứ nói xa nói gần, làm hắn đứng ngồi cũng không yên. Anh nói anh bị một con nữ quỷ đi theo, nó cứ đòi vàng anh suốt, bởi vậy mà anh mới điên điên khùng khùng đó chứ. Hồi trước anh ba với anh cũng thân thiết với nhau, chừng chứ anh có hay cái chuyện đó chưa? Chú em nói lạ, biết là biết làm sao. Từ lâu rồi tôi với nó không có qua lại nữa, chuyện của nó tôi có biết gì đâu nè. Vậy chắc tính tôi lo xa rồi. Mấy bữa nay thấy anh Chính khỏe lại tôi cũng mừng, ai mà ngờ tới anh Út gặp nạn. Anh Út bị con quỷ đó nó phá nát hai bàn tay rồi, bộ anh chưa hay gì hay sao? Tôi đâu có biết, tôi có quen ai đâu. Vậy sao? Trời ơi, nó hại anh Út mập xong rồi, tôi sợ cái con quỷ nữ đó lại đi kiếm mồi mới, rồi dè ra anh không có quan hệ chi với họ hết hả? Quan hệ gì? Chú em nói sao khó hiểu quá. Thôi bây giờ tôi mắc đi công chuyện rồi, cảm phiền chú em về giùm đi. Người ta đã lên tiếng đuổi, Vũ cũng không tiện ngồi lâu. Anh bật cười một cái cho có lệ, rồi đứng dậy quấn lại khăn lên đầu. Trước khi đi vẫn còn buông ra một câu thầm làm cho ba bờ thấp thỏm. Mà anh ba coi chừng đó, đồ của người ta thì người ta tới lấy, mình không có cản được đâu. Rồi Vũ một mạch đi thẳng ra ngoài, không cả một cái quay đầu ngó lại. Ba bờ đờ đẫn ngồi trên giạc, mồ hôi trên trán của hắn cũng bất giác rịn ra. Những lời của Vũ nhất định đã chạm vào giới hạn cuối cùng của hắn. Ở bên này, bé Hai cũng đã lần tới chỗ nhậu của Nam Lùng. Nó bước vô quán, trước hai cái bánh ú của bà chủ, rồi nói: cho con ngồi đây ăn nghe bà chủ. Bà chủ quán ngó thấy nó là đứa con nít lạ, bà giờ một lượt rồi cũng gật đầu. Mày ngồi xa bên này nè, đừng có ngồi gần mấy anh cha ăn nhậu nghe mày. Con Hai kéo ghế qua ngồi bàn bên kia, lâu lâu lại đảo mắt nhìn Nam Lùng ở phía đối diện. Nam Lùng ngồi uống một mình, hắn nhậu khang, trên bàn chẳng thấy món nhắm nào. Gã cầm ly rượu cứ ực từng hơi như là nước lã, trên mặt cũng không thấy lộ ra chút sắc thái gì. Bên trái, một bàn tay đen đúa đang nâng ly rượu lên, khiến cho Nam Lùng phải uống không thể ngừng lại được. Còn ở bên phải, một cái đầu quỷ đang ghé sát vào lỗ tai, liên tục thì thầm với hắn: giết nó, lấy đống vàng. Giết nó lấy vàng đi, đâm vô tim nó, môi cuốn họng nó ra. Mày phải giết nó. Qua cặp mắt âm dương của mình, bé Hai vô tình nhìn thấy tất cả. Nó hồi hộp trong lòng, mắt không làm chủ được mà nhìn thẳng vào con quỷ. Thấy con bé Hai cứ nhìn mình, con quỷ chợt cảm thấy hứng thú với cô bé nhỏ. Nó bỏ Nam Lùng ngồi lại ở đó, rồi lướt cơ thể là một luồng hắc khí tới gần bé Hai. Thấy nó tiến lại, trái tim nhỏ bên trong lòng ngực bé Hai càng đập nhanh hơn. Nó hít sâu một hơi, đôi lông mi dài nhắm lại một giây rồi lại mở ra lần nữa. Mắt nó mở ra, con quỷ đã ở ngay trước mặt. Từng đường nét kinh dị bây giờ hiện ra thật rõ ràng. Một cái đầu khô héo teo tóp và đôi mắt sâu như đáy địa ngục đang nhìn nó chăm chăm. Bỗng chốc nó cảm giác như con quỷ sẽ chui qua đôi mắt mà vào cơ thể của mình. Hai chân con nhỏ run rẩy, nhưng vẫn cố gắng điều khiển ánh nhìn ra phía xa. Nó từ từ đưa bánh ú lên miệng ăn và tỏ ra mình chỉ là một đứa bé vô hại. Cái bình tĩnh của nó trôi qua hơn một phút nhưng con quỷ vẫn không buông tha. Quỷ nữ nhìn bé hai bằng một sự dò xét thận trọng. Khi xác nhận có lẽ đứa nhỏ không nhìn thấy mình, nó mới chịu bỏ đi. Khi nó vừa xoay đi, bé hai cũng không kiềm chế được mà đảo mắt theo hướng nó. Con quỷ như là có trăm ngàn con mắt, lập tức phát hiện ra ngay. Nó trở mình rồi lao thẳng về phía con hai nhanh như một ngọn gió. Bé hai theo một phản xạ tự nhiên, thấy con quỷ lao tới mình thì cầm túi vải đưa lên che lấy gương mặt. Nó sợ tới mức cắn chặt hàm răng. Nhưng một tiếng hét chói tai làm cho nó bừng tỉnh lại. Bé hai đứng dậy, thấy ở bàn bên cạnh đã bị hất tung, còn quỷ nữ không thấy đâu nè. Mấy người trong quán nhốn nháo hẳn lên. Bà chủ còn lớn tiếng mắng mỏ: "Cái thằng năm lộn kia, mày ăn nhậu rồi tính muốn đập quán tao hả? Mày đứng lên, đi cho khuất mắt tao." Cái bàn kế chỗ năm lùng đang ngồi bỗng nhiên bị hất ngã đi. Ai cũng nói là do hắn xỉn trụ cho nên lỡ vung chân. Tuy vậy, chỉ có bé hai là rất rõ. Nó mở cái túi vải trên tay mình ra, thấy lá bùa Vũ đưa bây giờ trở nên nóng hổi và ngã sang một màu ố vàng. Nó biết lá bùa này vừa nãy đây đã cứu lấy nó một mạng. Sau khi bị lá bùa đánh bật ra xa, con quỷ lập tức chạy đi mất dạng. Bỏ lại trong quán là tiếng bà Sáu còn chửi láp giáp: "Mẹ nói cái thằng năm lùng." Người ta dọn dẹp quán xong xuôi mà bé hai vẫn cứ hồi hộp. Nó nhớ tới gương mặt quỷ lúc nãy thăm dò mình thì đổ mồ hôi tay. "Không sao, chú tới rồi, nó cũng chạy rồi." Một bàn tay nặng trịch bất ngờ đặt lên vai, làm cho con hai giật mình trớt luôn cái bánh uống. Chú hai, chú tới hồi nào? Sao biết con ở đây? Mới hồi nãy... "Chú biết rồi. Chú đang đi trên đường ấy, thì thấy hắc khí đậm đen đang bay lên. Chú cũng lật đật chạy qua liền. Ai dè trễ quá." Nó chạy rồi. Lá bùa chú cho con á làm cho nó sợ chạy rồi." Con nhỏ vừa nói vừa thở dốc, trông dáng vẻ lần đầu đối diện với một con quỷ làm cho bé hai không ngừng run sợ. Vũ chưa từng để nó tiếp xúc trực tiếp với những vong quỷ, đặc biệt là những vong quỷ dữ như thế này. Vũ biết với khả năng của nó, sau này có thể kế thừa anh. Có điều anh không muốn nó chịu quá nhiều áp lực, cũng không muốn nó bị tà khí lấn át, bởi tâm trí của nó còn non nớt lắm. "Không có sao đâu. Tối nay mình không có về sớm, ở lại đây một đêm đi. Đêm nay chú cháu mình có công chuyện phải làm rồi." Dứt lời, anh dẫn bé hai ra khỏi quán rồi vòng về chỗ Út Mập. Vũ trở về thấy Út Mập nằm đó, tuy còn mê man nhưng con quỷ không quay lại nơi này tìm hắn nữa. Vũ kéo ghế đẩu ra ngồi, mắt anh cứ suy tư nhìn cây cốc. Con hai đợi một lúc lâu mới nghe anh nói chuyện: "Tối nay con ở lại đây canh người này, chú có công chuyện phải đi." "Chú đi đâu?" "Chú ở đây, chứ cũng không có đi đâu hết." Vậy chứ nãy chú mới nói..." "Chú đi bằng linh hồn của chú." Vũ nói rồi buông ra một nụ cười đầy ẩn ý. Nụ cười của anh làm cho bé hai thấy khó chịu trong lòng. Nhìn ánh mắt này, nó biết Vũ đã có cho mình một kế hoạch riêng. Nhưng đó là cái gì thì phải đợi cho tới khi trời tối. Lúc mặt trăng xuất hiện trên đầu lũy tre, nhà Út Mập cũng đỏ đèn. Vũ lấy cây đèn cầy trong bị đồ ra, mồi lửa cho sáng, sau đó leo lên giường nằm. Chú tính xuất hồn đi thiệt hả?" Bé hai cũng mấy lần nhìn thấy Vũ xuất hồn khỏi thể xác, nhưng làm phép chỉ với một cây đèn cầy đơn giản như thế này thì quả là lần đầu. Vũ nằm trên giường, cây đèn cầy được đặt trên đầu nằm của anh. Trước khi rời bỏ cơ thể, Vũ nói với bé hai: "Nếu con quỷ có tới lúc chú đi, con phải dùng lá bùa chú đưa mà đánh nó. Chú không sợ nó chiếm xác mình, chú sợ nó tới giành cái xác của Út Mập thôi. Con nhớ nghe. Bé Hai hiểu ý gật đầu. Thấy Vũ đã nhắm mắt, nó cũng tự giác mà im lặng. Chưa đầy một phút, cơ thể của Vũ dần mềm ra. Cũng là lúc mà anh xuất hồn khỏi xác. Con Hai ngồi ở đó, một bên là Út Mập, bên kia là Hai Vũ đang thiêm thiếp nằm. Dù là một chút gió nhẹ lay bên ngoài hàng cây cũng khiến cho nó chú ý. Con nhỏ không dám lơ là, tay nó cầm chặt túi vải, đôi mắt tự động như sáng lên trong đêm. Sau khi rời khỏi xác, Vũ theo trí nhớ mà đi về nhà ba bờ. Thật y như những gì anh đã đoán, ngôi nhà vốn dĩ không được sự gia hộ của cửu quyền. Bởi vậy nên anh rất tự do, hệt như một con muỗi, bay ra bay vô mà không có bất kỳ một sự cản ngăn nào. Lúc vào được rồi, anh lần hồi tìm tới buồng ngủ. Trong đó có ánh đèn dầu leo lét. Vũ ngó thấy ba bờ vẫn thức, lưng đang quay về phía mình. Tấm lưng trần của hắn chằng chịt những vết sẹo, nhìn tởm lợm vô cùng. Một chiếc, hai chiếc, mấy cái thằng ngu này. Mình đã nói là chờ mình kêu được người mua rồi hãy bán mà không nghe. Đem bán hết cho tiệm Kim Hoàng rồi, lỡ mà lộ ra thì chết một lũ. Ba bờ vừa lẩm bẩm chửi, tay vừa đếm đi đếm lại số vàng của mình. Hắn chửi tiếp. Thằng Chính Hổ chết dầm đó, không biết là chừng nào tới. Hẹn 16 qua lấy vàng giao tiền, mà đợi cũng hết một ngày rồi. Mà nữa, đã vậy gặp cái thằng mắt tôi nào tới nói tầm bậy tầm bạ. Vũ nghe thấy, biết cả chửi mình, nhưng anh không quan tâm. Vũ nhìn số dòng vàng trên tay hắn thì suýt cũng lóa mắt. Anh nhắm đâu cỡ 3-4 lượng. Tuy nó không nhiều với người giàu, nhưng với người nghèo như những người trong xóm bìa rừng thì đó là một gia tài lớn. Nghĩ tới đây, Vũ lại mông lung nhớ về làng Tàu Ô của mình. Anh không biết số vàng năm ấy đã đi đâu. Với số của cải cướp được năm đó, chẳng lẽ chỉ mới qua mấy đời mà đã không còn lại gì sao? Vũ bất giác trút một hơi dài, cho tới lúc mắt anh chạm phải một món đồ lẫn trong mớ trang sức. Vũ cố gắng áp thật sát, nhưng không thể nhìn rõ đó là thứ gì. Chỉ khi ba bờ chủ động cầm nó lên tay. Cái này không biết là tiền thời nào, sao mà khắc cái chữ gì. Ê, nói không chừng là đồ cổ à. Phải cho Chính Hổ trả giá mới được, chứ bán ngang với vàng dòng bình thường thì tiếc lắm. Hắn đắc ý, rồi đưa đồng tiền vàng nặng trịch lại gần hơn với ánh đèn dầu. Ánh sáng vàng vọt từ cây đèn soi rõ hai bên mặt đồng tiền, có khắc tên và ngày sinh tháng đẻ của một người nữ. Chẳng qua do ba bờ không biết chữ nên không nhìn ra được thôi. Lúc này Vũ chợt thấy bụng dạ của mình sáng lên rồi, cũng ngầm hiểu ra mọi chuyện. Cây cốc bên hông nhà của Út Mập trơ trọi lá, còn lại mấy chùm trái lủng lẳng trên cao. Bé Hai ngồi đó đã một tiếng đồng hồ, nó cứ mở mắt tào láo mà cảnh giác khắp nơi. Chợt trên nóc nhà có những âm thanh gì đó nghe lụp cụp, làm cho bé Hai giật mình. Theo phản xạ, nó lại cầm chắc cái túi vải hơn. Con Hai ngước đầu nhìn lên trên nóc nhà, sau đó ngó ra cửa sổ. Mấy trái cốc bên hè như bị ai hái xuống, đang chọi từng trái lên trên nóc nhà. Cốc xanh theo mái lá lăn xuống đất, phát ra tiếng kêu, làm cho con nhỏ giật mình. Ở trên cây, nữ quỷ lại xuất hiện. Nó chìa bàn tay khô đét của mình, hái từng chùm cốc rồi chọi về phía nhà. Bé Hai cảm nhận được luồng âm khí của nữ quỷ đang dần tràn vào trong. Cái lạnh từ quỷ khí bao trùm căn nhà khiến cho nó bất giác run rẩy. Con Hai đứng dậy, Nó đưa lá bùa ra phía trước để thủ thế, nhẩm trong đầu, nếu con quỷ dám xuất hiện thì sẽ đánh nó ngay. Còn Vũ, chỉ cần đọc qua một lần đã ghi nhớ những gì khắc trên đồng tiền. Lúc này việc anh cần làm coi như đã xong. Vũ lặng lẽ rời khỏi nhà ba bờ, vội vã theo lối nhỏ của xóm mà trở về chỗ Út Mập. Linh hồn của anh đi nhanh trên con đường đất của làng, cứ thấy trong dạ nao nao, sợ con hai ở lâu một mình sẽ gặp chuyện. Khi ấy ở nhà, con quỷ nữ chưa dám vô trong. Nó sợ lá bùa quy lực đã đánh nó lúc ban ngày. Con quỷ cứ ở trên cây, hết trêu ghẹo người trong nhà, rồi lại kêu khóc rỉ rả. Bé hai biết con quỷ xảo trá đang giở trò, nó cũng muốn ra ngoài coi thử, nhưng sợ bỏ lại hai người đang bất động ở đây. Đắn đo một lúc, nó quyết định ở lại đợi tới lúc Vũ trở về. Vũ theo cơn gió mà trở về trong thể xác. Mắt anh đột nhiên mở to trừng trừng, làm cho con hai giật mình đứng phát lên. Chú hai về rồi hả? Con quỷ nó ở bên ngoài á, lúc nãy về chú có thấy nó không? Vũ từ từ ngồi dậy. Anh thổi cây đèn cầy trên đầu nằm, một lần nữa nhìn qua Út Mập còn đang bất tỉnh. Con, chú gặp nó rồi. Là một con quỷ nữ. Lúc nãy chú về thì thấy nó bỏ đi. Nè, bốn người là Út Mập, Chính Con, Năm Lùng, Ba Bờ, là người đã đào mã nó lên lấy vàng. Muốn khuyên giải nó bỏ qua chú e là chuyện khó. Nếu mà nó hiện, nó đã không trả thù vậy đâu. Nói tới đây, anh đứng dậy đẩy cửa bước ra, nhìn lên cây cốc. Mục tiêu của nó bây giờ là Năm Lùng, tiếp tới sẽ là Ba Bờ. Chú cháu mình phải nhanh hơn nó. Nếu chậm trễ có thể hai người đó sống không nổi đâu. Nè bây giờ chú có kế này, đi vô đi, chú nói cho con biết. Hai chú cháu trở vô trong nhà, ngồi trên bàn chụm đầu vào nhau để bàn bạc kế hoạch. Bé hai sáng dạ, nói tới đâu nó hiểu liền tới đó. Con làm sao cho thằng Chả chịu nhả cái đồng tiền vàng ra là được. Ba Bờ bây giờ sợ lắm rồi, chỉ cần chú cháu mình giật dây một phát là hắn ngã thôi. Còn chú biết tên tuổi con quỷ rồi, để chú cho ông Binh đi điều tra lai lịch của nó coi sao. Dù gì biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng, phải không? Con hai gật gù, nó nhếch miệng cười, làm lộ ra tám cái răng. Trong dáng vẻ của nó tự tin lắm. Mấy cái chuyện này dễ, con có cách rồi, chú yên tâm giao cho con đi. Nội trong đêm nay con sẽ đem đồng tiền nó về cho chú. Tính toán đâu đó xong xuôi, Vũ cùng với bé hai tranh thủ thời giờ chia ra làm việc. Trời lúc này chỉ mới khuya, Vũ lục trong túi đồ lấy cho bé hai một chai dầu nhỏ, nhét vô túi nó rồi dặn thật kỹ càng. Chú nghi là con quỷ đang tìm tới Năm Lùng, tạm thời chú chạy qua đó coi sao. Chú giao chai dầu này cho con, con tới nhà Ba Bờ rồi làm theo lời chú dặn. Vũ kề sát lỗ tai bé hai, anh thì thầm cho nó nghe cái gì đó. Chỉ thấy nó gật đầu lia lịa. Mất một hồi, từ trong căn nhà hai chú cháu lần lượt bước ra, rồi mỗi người một hướng. Bộ dáng của họ vội vã, như thể là gấp rút lắm rồi. Cũng trong dự đoán của Vũ, con quỷ thấy chú cháu anh ta đang bảo vệ Út Mập thì tức giận bỏ đi. Nó lần mò trở về tìm gã lùng đang sai bí tỉ. Tuy Vũ cũng cố gắng lắm rồi, nhưng cuối cùng anh vẫn trễ hơn nó một bước. Con quỷ đã ở trong nhà của Năm Lùng, đứng bên cạnh mà nói mấy lời xúi giục. Sợ sẽ làm kinh động con quỷ bên trong, Vũ dùng thuật ẩn thân để che mắt nó. Chẳng thấy anh ta dùng giấy mực gì, chỉ đưa ngón tay trỏ lên giữa trán của mình, rồi vẽ ra mấy đường chằng chịt. Lúc anh bỏ tay xuống, cơ thể đã hoàn toàn biến mất trước mắt bọn ma quỷ rồi. Sau khi ẩn thân xong, Vũ nhẹ nhàng ra ngoài hè rồi dòm qua kẽ vách. Bằng con mắt của mình, Vũ thấy Năm Lùng đang ở bên trong. Bàn tay hắn ta không ngừng rót rượu, cứ ly này cạn lại rót đầy ly khác. Đã mấy ngày nay hắn uống rượu thay cơm, e là thêm một hai bữa nữa cái thân xác này cũng phải về dưới đất. Vũ đứng ở bên ngoài len lén nhìn như một kẻ trộm. Mày giết nó đi, phải giết nó, bồi tim ăn gan nó cho hả hê mày. Nó tệ lắm, nó coi rẻ mày, nó không coi mình là anh em đâu. Giết nó rồi mày sẽ có được nhiều tiền, không ai dám đụng tới mày nữa, cũng không ai dám ăn hiếp mày. Phải giết nó. Con quỷ ở sát bên cạnh từng giây từng phút thì thầm vào tai Năm Lùng, khiến cho hắn ta càng trở nên mụ mị. Hình như tâm trí của Năm Lùng bây giờ, ngoài những lời khích bác của con quỷ kia, thì không để tâm tới chuyện chi nữa hết. Vũ không dám rút dây động rừng, cứ đứng coi tình hình, đợi thời cơ thích hợp sẽ đưa lá bùa định hồn cho gã. Thay vào đó, ở bên này bé hai lại được việc hơn ông chú của mình nhiều. Trên đường tới nhà ba bờ, nó đi ngang một cây me già ở góc cua quẹo thì đột nhiên ngừng lại. Nhìn lên mấy đốm lửa ma trời, chợt nó nảy lên một ý. Con hai lục lội trong túi vải, lấy ra cái hũ sành nhỏ bằng nắm tay. Bên trong đã họa sẵn một chữ phù màu đỏ. Nó mở nắp hũ, hướng miệng về phía mấy đốm ma trời, rồi thành thục đọc thần chú. Hồn nào chất dưỡng, hồn nào lang thang, quy phục nơi thầy, chờ ngày siêu thoát. Nó vừa mới đọc hết hai câu, bốn năm đốm lửa ma trời liền chui tọt vô trong. Con nhỏ đắc ý cầm theo hũ sành, không dám trễ nải một giây phút nào, nhanh chóng chạy đi làm việc Vũ giao phó. Không biết giờ này đã là lúc nào, ngó con trăng trên đỉnh đầu mình, bé hai đoán chắc đã quá nửa đêm. Tới sân nhà ba bờ, nó không bước lên thềm mà thậm thục ra sau. Cái nhà lá gỗ tạp này không quá lớn, con hai ngó nghiêng một hồi cũng xác định được chỗ giường mà ba bờ nằm. Nó áp tai vào vách, có thể nghe rõ tiếng thở đều của người bên trong. Đoán chắc ba bờ đã ngủ, con hai từ từ xỏ cái ống trúc vô trong kẽ vách, tiếp tới lại nhỏ vào đó mấy giọt dầu mà Vũ đưa cho. Dầu theo ống trúc chảy vô buồng, nhiễu xuống ngay cạnh đầu giường của gã. Thứ dầu này Vũ điều chế riêng dành cho ba bờ, khiến cho hắn ta vừa ngửi thấy đầu óc sẽ trở nên bấn loạn, không còn tỉnh táo. Con hai đợi thêm chút nữa, chừng ba bờ đã ngắm thuốc, nó mới mở hũ thả lửa ma trơi ra. Mấy đốm lửa xanh chui qua kẽ vách rồi bay vô buồng. Có đốm lạ đà trên nóc tủ, có đốm lại chui vô mùng, có đốm ở bên ngoài. Con hai cũng chẳng ngồi không, nó lấy tay trà trà vô vách lá. Tiếng sột soạt ngay cạnh giường làm ba bờ giật mình tỉnh dậy. Hắn mở mắt ra, đập ngay vào mặt là một đốm lửa xanh lè đang bay qua bay lại. Ba bờ tím mặt tím mày, ngó ngang ngó dọc thì lại càng nhìn thấy nhiều thêm những đốm lửa khác. Cái gì vậy? Ma trời! Ba bờ giống là kẻ mạnh dạn, nhưng dưới tác dụng của dầu phép, hắn lúc này chẳng khác gì một con chó con. Nhưng khi gã còn đang bấn loạn thì trong không gian vang lên giọng người nữ lanh lảnh mà vút cao, làm cho hắn phải rùng mình. Đồng tiền vàng của tao, trả đồng tiền cho tao. Ba bờ, tao giết mày. Ba bờ mồ hôi vã ra như tắm, hắn quỳ gối trên giường chắp tay vang lại liên tục. Lại cô, tôi lại cô, làm ơn tha cho tôi lần chót, tôi không dám làm nữa đâu cô ơi. Hắn vừa nói, tay thì cứ xá liên tục, không kịp ngẩng đầu. Mấy đốm lửa theo lệnh bé hai chui tọt vô trong mùng, làm cho ba bờ như muốn đái tại chỗ. Thấy gã đang từng bước đi vào kế hoạch, bé hai càng thúc giục hơn. Đồng tiền của tao đâu? Mày phải trả cho tao. Cái cửa sổ bệnh bằng lá xé, con hai chỉ lây quay khoét một lúc đã có một cái lỗ lớn bằng bàn tay. Sau khi bôi đen cánh tay bằng tro bếp, nó liền thò vào bên trong. Trả đồng tiền cho tao. Bé hai càng nói, giọng điệu lại càng trên rỉ. Mấy đốm lửa ma trơi thì cứ xoay vòng vòng, khiến cho thần trí của hắn cũng như muốn phát điên. Ba bờ hốt hoảng khi nhìn thấy cánh tay đen đúa đang xỏ qua tấm vách. Vậy là gã liền tóc mùng nhảy xuống, lao nhanh về phía cái tủ, lấy ra một gói đồ. Trong cái lờ mờ của buổi đêm, một cây đèn dầu không thể chiếu sáng hết. Hắn mò mẫm trung rẩy một lúc lâu mới cầm được đồng tiền trong tay. Ba bờ bò trên mặt đất, từng bước trục trè về bên cửa sổ. Tôi lại cô, tôi trả cho cô. Cô tha cho tôi. Đừng có bắt tôi như thằng Út Mập chính con nghe cô. Hắn nhắm mắt nhắm mũi, không dám nhìn vào cánh tay con quỷ, chỉ run rẩy đưa ra. Bé hai cầm được đồng tiền rồi, nó mừng không tả hết, nhanh chóng rụt tay về, chỉ mong sao mang thành quả đi báo cáo với Vũ. Còn ở phía Vũ, thấy con nữ quỷ cứ mãi thúc giục Năm Lùng. Năm Lùng thì dường như cũng đã ngấm nặng nề cái thứ quỷ khí của nó. Hắn ta rút cây liềm đang vắt trên vách, rồi vừa nhìn ra ngoài, vừa lầm bầm nói: Tao giết mày, tao phải giết mày. Chắc nó đang tính lợi dụng Năm Lùng để giết người thay nó đây mà. Vũ vừa nói dứt câu thì con quỷ liền quay phát đầu nhìn ra phía cửa. Trong một khoảnh khắc, Vũ chợt tái người vì tưởng nó đã phát hiện ra mình. Nhưng không, con quỷ không hề trông thấy Vũ. Nó bỗng dưng phát lên cười the thé, rồi bỏ lại thân xác Năm Lùng mà lao vút ra ngoài. Ba bờ, mày chết. Con quỷ nhe hàm răng cười rồi biến đi mất. Còn Năm Lùng, khi con quỷ trời đi, hắn cũng không ở nhà nữa. Thuật ẩn thân của Vũ chỉ che mắt được người âm, nhưng không che được người phàm. Tuy vậy, Năm Lùng thoáng thấy bóng dáng của Vũ núp sau cửa, nhưng cũng không quan tâm. Có lẽ trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn làm sao lấy được mạng ba bờ. Năm Lùng đi phía trước, Vũ đuổi theo sau. Anh cố gắng đi lẹ hơn người đàn ông lùn ốm trước mặt, nhưng gã ta như có thêm một sức mạnh lạ kỳ. Vũ đã đuổi theo một đổi hơn hai mẫu ruộng mà cũng không kịp hắn ta. Biết Năm Lùng bị quỷ khiến, Vũ không chần chờ mà chạy nhanh thêm chút nữa, dán một lá bùa vào lưng gã. Lúc này lá bùa chạm vào lưng Năm Lùng, hắn liền khựng lại không đi nữa. Các người gã cứng đơ rồi đứng nguyên ở đó, mãi cho tới khi Vũ vỗ vào vai thì gã mới tỉnh lại. À, Năm. Năm Lùng nghe có người gọi thì người ngợm của hắn mềm ra, nhìn thấy Vũ ở trước mặt liền lùi lại mấy bước mà hỏi: Mày lại sao lại chặn đường tao? Tôi có chặn đường anh đâu. Đêm hôm rồi anh đi đâu nữa? Về đi. Năm Lùng nhìn ngó xung quanh, thấy mình ở giữa đồng thì có chút hoang mang. Về đi, tôi có công chuyện, không có đứng nói chuyện với anh được. Tôi đi ạ. Vũ nói dứt lời liền quay đầu đi một mạch. Anh băng xuống ruộng, lội xéo ra kinh, rồi đi dọc theo tới đó qua nhà ba bờ. Anh sợ mình tới trễ thêm một chút thì chắc gã chẳng sống nổi qua đêm nay. Lại nói sau khi lấy được đồng tiền, con bé hai hớn hở quay về. Nó không biết Vũ đang đi đường tắt tới đi gặp nó, bởi vậy mà nó và Vũ đã bỏ lỡ không gặp mặt nhau. Lúc nó rời đi không bao lâu thì một bóng đen to lớn vụt thẳng vào nhà, kéo theo một cơn gió lớn hất tung cái cửa cái. Ba bờ ở trong buồng đã một hồi vẫn chưa trấn tĩnh bản thân, hắn lê lết thân xác ra ngoài muốn rót lấy một ly nước nguội uống cho bình tĩnh lại. Nhưng khi hắn chỉ vừa mới dán cửa buồng ra thì một cái quan tài đen nằm lù lù ở giữa nhà. Cả mặt Thẹo nhìn thấy cái quan tài quen thuộc này, hắn không nhầm lẫn đâu được. Đã bao đêm hắn cứ ám ảnh mãi. Từ độ chính con bị quỷ ám tới nay, không có hôm nào mà gã được ngon giấc. Khi vừa thiêu thiêu ngủ, hắn sẽ thấy một con quỷ đen tìm tới cửa nhà, gào thét đòi cái đồng tiền vàng của hắn. Tuy vậy ba bờ không dám nói với ai, cái sợ Út Mập và Năm Lùng sẽ khinh rẻ mình. Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, bộ dạng của hắn trông hèn mọn đến thảm hại. Ba bờ lết cơ thể khó nhọc của mình thụt lùi về phía sau, cố gắng tránh cho xa cái quan tài đen trước mặt. Cái quan tài bất động một hồi thì bên trong có tiếng rụt rịch. Phần nắp từ từ kéo sang một bên. Thứ đầu tiên chui ra là một bàn tay xương xẩu. Hai mắt ba bờ dù là trong bóng tối nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng. Đôi bàn tay khô héo này đã từng bị bọn chúng bóp nát để trút hết vàng ra. Các cơ bắp của ba bờ cũng đang trở nên căng cứng, tưởng chừng như sắp dợp bẻ tới nơi. Tôi trả vàng cho cô rồi mà, tha cho tôi đi cô. Hay là cô muốn lấy hết? Đây nè, tôi trả hết cho cô. Hắn rung lại bảy chân tay, lại một lần nữa móc cái gối khăn trong lưng quần ra rồi đổ xuống đất. Ba bờ cúi đầu vẫn như lúc nãy, vừa lại vừa khóc ỉ ôi. Nhưng mà con quỷ đâu chỉ muốn lấy vàng, cái nó cần bây giờ là mạng của gã. Ba bờ không dám ngẩng đầu lên, hắn nhắm nghiền mắt, trong miệng cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hắn muốn Phật sẽ bảo vệ cho hắn, bảo vệ cho một tên ác nhân. Đã qua một lúc niệm, xung quanh ba bờ dần trở nên im lặng, nhưng không khí càng lạnh lẽo hơn nhiều. Ngoài tiếng gió rít từng cơn bên ngoài, hắn không nghe thấy gì. Ba bờ từ từ liếc mắt sang hai bên. Ngôi nhà yên ắng chỉ còn lại hắn và một cây đèn dầu. Nghĩ con quỷ đã bỏ đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng từ từ ngẩng mặt lên. Tha cho tôi đi cậu ơi. Con quỷ không đi đâu cả, nó đứng ở ngay trên đỉnh đầu ba bờ. Lúc hắn vừa ngước nhìn, cái sọ người được bao bọc bởi lớp da khô đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cái sọ quẹo hẳn một bên, như thể đã đứt lìa. Mái tóc của nó phủ dài, bê bết lên mặt ba bờ, khiến cho hắn hồn vía bay đi mất. Bé Hai băng đi trong đêm, một tay nó cầm con cuối lửa nhỏ xíu, tay còn lại cầm chắc đồng tiền vàng. Con Hai vội vã, chân thấp chân cao mà chạy đi giữa hai hàng tre rậm rạp. Những ngọn tre cao vút chụm đầu vào nhau, che rợp cả con đường, khiến cho ánh trăng phía trên đầu không soi sáng được. Bé Hai nghe thấy tiếng chân ai đang đi thùm thụp về phía mình, nhưng không nhìn thấy rõ. Lúc người ấy tới gần, con nhỏ chỉ vừa kịp né qua, chỉ thiếu chút nữa là đâm sầm vào. Ở khoảng cách gần, nó chợt nhận ra người vừa lao tới không ai khác là Năm Lùng. Nó đứng chết trân nhìn Năm Lùng hùng hổ đi, cho tới khi ngó xuống cái liềm thì mới chợt tỉnh táo. Nhớ lại những lời con quỷ đã nói lúc ở quán nhậu, con Hai chỉ sợ những điều không lành xảy ra. Còn ở trong nhà ba bờ, người ta nghe thấy hắn than khóc thê lương một hồi thì lại im bặt. Bàn tay khô còng của con quỷ bóp lấy quai hàm ba bờ, khiến cho hắn không tài nào nói khóc gì được nữa. Tao đợi tụi bay mấy chục năm rồi, nhờ tụi mày mà tao mới được giải thoát khỏi cái phong ấn của thằng chó pháp sư đó. Nhưng mà tụi bay đừng có mơ tao sẽ trả ơn, tại vì tụi bay không xứng đáng. Tụi bay dày dò thân xác của tao cũng chỉ vì lòng tham mà thôi. Trước sau gì tụi bay cũng gặp quả báo, thì thôi để cho tao, tao giúp mày đi trước một đoạn. Không có tiếng trả lời của ba bờ, chỉ nghe mấy tiếng ú ớ trong cổ họng. Hắn không nói được, bởi cả cơ thể của hắn bây giờ bị một cái xác khô nhấc bổng lên không trung. Thấy bộ dạng này của ba bờ, con quỷ càng thêm hứng chí. Mày đang sợ hả? Mày đang nhớ lại phải không? Vậy mày đã nhớ ra là lấy xẻng chặt đầu tao chưa? Tụi bay từng đứa hành hạ tao ra sao? Tao sẽ trả lại như vậy. Còn mày, mày phải để hết sinh khí cho tao. Xử xong mày rồi, sẽ tới lượt thằng thầy pháp già đó. Qua lời nói của nó, ba bờ biết nó đang nhắc tới gã thầy pháp đã trấn yểm nó cách đây mấy chục năm. Có điều bây giờ cả cái thân mình hắn còn không lo được, thì lo nghĩ tới ai? Con quỷ không để ba bờ kịp thở, nó há lớn khuôn miệng đen ngòm với hàm răng lỉa chĩa của mình kê thẳng vô miệng hắn. Ba bờ hai mắt mở thật lớn, tưởng chừng như muốn rớt hẳn ra ngoài. Tay chân gã thì cứng ngắc, mà miệng mồm lại bị khóa chặt. Không ai biết gã ta có cảm giác gì hay không, chỉ thấy mặt mày dần trở nên tái nhợt, rồi chuyển màu tím đen. Cái cơ thể đô con vạm vỡ của gã mới qua vài phút đồng hồ đã trở nên ốm nhách. Nếu so hắn với chính con bây giờ cũng là một thể chín mười. Trái ngược với ba bờ, con quỷ sau khi hút được sinh khí người sống thì da dẻ nó nở ra. Bằng mắt thường có thể thấy làn da nó đang dần hồng hào trở lại. Chắc chừng 1-2 phút nữa, ba bờ sẽ không còn, thay vào đó là một con quỷ sống hiện thân. Đường lúc con quỷ còn đang đắc ý, thì từ phía sau nó một nắm gạo nếp vung thẳng vào. Khi hạt gạo nếp chạm vào da thịt, tức thì những vết cháy phỏng hiện ra, như người ta dính phải than hồng. Con quỷ bị vũ phục kích từ phía sau, nó đau đớn buông tay thả ba bờ đang thôi thớp xuống đất. Gã yếu ớt như người sắp chết, chỉ thở dốc nằm đó mà nhìn. Vũ biết mình đã tới trễ, anh ta ngó không thấy bé hai đâu, càng thêm lo lắng hơn. Thấy con quỷ còn đang lăn lộn với những vết thương từ nắm gạo, Vũ hùng hổ tiến tới hỏi nó. Học trò của tôi đâu? Cô giấu nó ở đâu rồi? Con quỷ điên tiết vì đau đớn, nó lại không hề biết Vũ đang nói tới ai, liền nổi xung thiên mà lao tới. Mày phá chuyện tốt của tao, trăm lần bảy lượt mày muốn phá công chuyện của tao. Mày và thằng thầy pháp già đó chẳng có ai tốt lành cả. Tụi thầy pháp chó má tụi mày, tao sẽ cho tụi mày chết hết. Con quỷ nổi cơn tâm bành, nó lao tới chỗ Vũ như một con thú đói vồ lấy mồi ngon. Vũ nhờ nhanh nhẹn hơn người mà may mắn né được. Dù vậy anh cũng chỉ ăn may được một lần. Trong khi con quỷ bây giờ đã hồi phục 5 phần quỷ lực, nét giận dữ trên mặt của nó càng hiện lên rõ rệt hơn. Nhờ hút được sinh khí từ ba bờ, da dẻ nó nhanh chóng hồi sinh trở lại. Nó không hồng hào như một người sống, mà cứ tái xanh tái xám trông vô cùng kinh dị. Ngó vào cái hình hài của nó, Vũ lại nhớ về mấy tấm hình trắng đen trên giấy nhật trình mà hồi nhỏ anh thấy ở chợ lớn. Cái gương mặt này anh ngó quen quen, nhưng trong nhất thời không nhớ ra. Con quỷ vì giận dữ, mấy làn gân xanh bắt đầu nổi lên, chạy khắp trên gương mặt. Ba bờ thôi thớp nằm dưới đất, khi nhìn vào cũng sợ hãi, rồi thụt về phía sau. Bộ móng của nó mỗi lúc một dài thêm, kéo trèn trẹt trên nắp quan tài, để lại mấy đường sọc dài nham nhở. Vũ nhìn thẳng vào cặp mắt đen sâu hút của con quỷ, không nói không rằng, chỉ cởi áo mình ra. Cơ thể trắng trỗi của anh hiện ra trước mắt nó, làm cho con quỷ chợt khựng lại. Ánh mắt nó lập tức thay đổi khi anh lộn trái chiếc áo của mình. Cái áo màu bà ba nâu của Vũ lâu ngày đã ngấm màu phèn. Khi anh trở mặt trái cái áo, vô số chữ bùa đỏ lập tức hiện ra. Con quỷ thấy mấy chữ bùa thì kinh sợ, lùi chân lại vài ba bước. Mày đừng cản tao, bữa nay tao quyết lấy hết sinh khí của thằng này. Vũ vũ cái áo đưa ra trước mặt, anh dùng gương mặt nghiêm nghị của mình nói với con quỷ ngạo mạn kia: cao nhân ắt có cao nhân trị, bữa nay cũng muốn lấy mạng người, muốn thành tinh quá quỷ gì đó thì cũng phải bước qua xác hai vũ này đã. Con quỷ nghe mấy lời chắc nịch của anh thì nó có chút rụt rè. Nó chưa nghe nói gì về người trước mặt, cũng không hề biết kẻ nó vừa mới thách thức đã từng một mình chiến đấu với bầy quỷ trong rừng tràm. Nét do dự của nó không qua mắt được Vũ. Anh biết điều đó, liền lấy mấy câu chân thành muốn cảm hóa. Ác giả thì có ác báo, tôi nói với cô, đừng phí tâm sức vô kẻ không đáng. Ở kiếp này ba bờ ắt có quả báo của riêng hắn, không cần cô phải đụng tay, chớ tạo thêm ác nghiệp cho mình làm chi nữa. Nó chết tao không quan tâm, nhưng nó chết không thì phí quá rồi. Thôi mày để tao hút sinh khí của nó đi. Tao với mày không thù không oán, đấu đá nhau một kẻ chột người què cũng đâu có ích lợi gì cho mày. Thì ra con quỷ không chỉ hận ba bờ đã quỷ hoại nhục thể của nó, mà nó còn thèm muốn cái sinh khí của gã ta. Tao gặp nhiều người trong xóm này rồi, mà chỉ có mình nó là hợp mạng với tao nhất. Nếu không phải vì nó cứ giữ khư khư cái đồng tiền vàng thì tao lấy mạng nó lâu rồi, chẳng cần đợi mày tới đây tôi giải đời tao. Mà nó, bữa nay nó tới số rồi, mày đừng có cản tao mất công. Nói rồi nó không tấn công Vũ nữa, lập tức quay đầu tóm lấy ba bờ đang nằm co ro dưới nền nhà. Ba bờ yếu ớt run rẩy xin nó, nhưng nó nào để vào lỗ tai. Mày chết đi là chưa. Rồi nó nhấc bổng ba bờ lên cao, há miệng ra một lần nữa như muốn hút cạn đi luồng sinh khí cuối cùng. Khuôn miệng đen ngòm không đáy của nó há ra thật lớn, ở trong miệng ba bờ một luồng khí vàng cũng bị hút ra. Vũ thấy nó đã không còn cảm hóa được nữa thì không nhiều lời, anh nhảy lên bàn lấy đà phóng thẳng về phía trước. Chiếc áo được Vũ vung ra như một tấm lưới trùm lấy đầu của một quỷ một người. Chiếc áo vừa phủ lên đầu, ba bờ lập tức gục xuống bất tỉnh. Trong khi đó con quỷ lại đau đớn mà vùng vẫy kịch liệt. Mấy chữ bùa trên áo của Vũ phát ra ánh sáng như là ngọn lửa đang cháy đỏ, hễ mỗi lần nó muốn tung ra lại bị những ngọn lửa làm cháy phỏng mà rụt tay về. Vũ cũng thuận thế ghì chặt con quỷ trong tay, cố cho cái áo không rớt ra khỏi đầu nó. Con quỷ vùng vẫy dữ dội, hai cánh tay của Vũ phải gồng lên hết sức. Cả cơ thể lực điện của anh nổi lên cuồn cuộn vì sức mạnh của con quỷ đang cố thoát ra. Tiếng hét của nó kề sát bên lỗ tai làm cho Vũ đau đớn hết biết, nhưng anh vẫn phải chịu đựng. Khi máu từ màng nhĩ của Vũ chảy ra cũng là lúc ở trên tấm áo bùa rách đi một lỗ. Con quỷ le cái lưỡi dài của nó xé rách một lỗ bằng lòng bàn tay, lộ ra khuôn miệng với hàm răng đang bắt đầu mọc dài. Dù bị Vũ khống chế, nó vẫn cố gắng hết sức hút lấy từng giọt sinh khí cuối cùng của ba bờ. Chỉ cần nó hồi phục đầy đủ thì hai hay ba người như Vũ cũng không hề gì. Con quỷ há miệng qua lỗ áo, cái lưỡi cũng vươn dài ra về chỗ của ba bờ. Lúc hai bên đang giằng co dữ dội thì có bóng của một cô gái nhỏ lại bước vào trong. Vũ nhìn về phía cửa, thấy bé Hai đang đứng trước tầm con quỷ. Anh vội nạt lớn: bé Hai, tránh ra, tránh ra chỗ khác mau. Vũ tráng giằng co để con quỷ hướng miệng đi chỗ khác, nhưng cái áo đã rách rồi, sức mạnh của những chữ bùa cũng mất đi phân nữa. Vũ cố gắng hết sức, anh ta nói như năn nỉ con bé Hai: chạy về sớm bị rừng đi, về đi con, nghe chưa bé Hai? Chừng nào chú về thì con về, một mình con chèo mỏi tay lắm. Phủ nghe nó nói thì ngó trân trân. Con hai cũng không chịu đứng yên một chỗ. Nó đưa mắt nhìn về bàn tay đang nắm chặt của mình. Rồi chỉ trong một giây, liền lao thẳng tới chỗ con quỷ. Bé hai nhắm chuẩn cái lỗ rách trên áo, dứt khoát dùng nắm tay đánh mạnh vào bên trong. Con bé chỉ mới 13 tuổi, lại thêm dáng dấp gầy gò thấp bé, nên bàn tay của nó dương hết cỡ, còn phải lấy đà nhảy thêm một bước mới chạm tới miệng con nữ quỷ kia. Lúc bàn tay của nó vừa chạm vào, con quỷ đột nhiên rung lên bần bật, rồi co giật liên hồi. Sức mạnh của nó phát ra khiến cho Vũ đang yếu sức không còn giữ nổi nữa mà phải buông tay. Vũ ngã xuống nền đất đầy đau đớn, nhưng anh không quên kéo con hai ra phía sau lưng mình. Nhìn con quỷ ở trước mặt, dù thoát khỏi kìm kẹp của Vũ, nó vẫn đứng nguyên ở đó. Sau một lúc co giật thì cũng ngã ra. Vũ thở hổn hển vì đuối sức, anh bò tới chỗ con quỷ đang nằm, từ từ kéo chiếc áo ra. Khi cái áo vừa được kéo xuống khỏi đầu, những luồng sinh khí mà nó hút được lập tức trở về với chủ cũ. Sinh khí không còn, con quỷ cũng trở về với hình hài vốn có là một cái xác khô. Vũ mở mắt tao láo nhìn con quỷ, rồi lại nhìn ba bờ. Gã đã lấy lại được sức lực của mình nên nhanh chóng hồi phục cơ thể. Bé hai ở đằng sau nắm vào thắt lưng của Vũ, nhắc anh: chứ còn đợi cái gì nữa, thu hồn nó mau đi. Vũ bây giờ mới kịp hoàn hồn. Anh nghe bé hai nói thì lập tức lấy giấy viết rồi họa ra một lá bùa, thu hết hồn phách con quỷ vào bên trong. Lúc con quỷ đã yên vị trong lá bùa, Vũ chợt ngó thấy trong miệng cái xác có vật gì hắt ra ánh sáng vàng. Anh thò tay vào trong, nhận ra đó chính là đồng tiền vàng mà mình biểu con hai đi lấy. Lúc nãy con đánh cái đồng tiền vô miệng nữa hả? Sao con biết làm vậy chế ngự được nó? Vũ nhìn bé hai, sự thông minh của nó tuy không phải lần đầu tiên biểu hiện ra, nhưng vẫn cứ làm cho anh ngạc nhiên. Con bé hai lém lỉnh trả lời: con đoán á, lúc đầu do mấy ông này lấy đồng tiền ra khỏi miệng cho nên mới mất phong ấn. Bây giờ con trả phong ấn về chỗ cũ, vậy thôi. Nếu hên á thì chú cháu mình sống, còn không thì xuống dưới mình đi chung. Nghe mấy lời của nó, Vũ không nhịn được cười. Nhưng trong bụng dạ của anh cũng dần khẳng định được cái thiên bẩm của bé hai rồi. Vũ lấy đồng tiền trong cái xác ra, cố vào tờ giấy bùa nhốt vong, rồi bỏ tiếp vô một cái hũ khác. Sau khi chắc chắn mọi việc đã xong, anh cũng đứng dậy, để lại mớ hỗn độn ở đó, rồi dẫn con hai ra khỏi nhà. Lúc hai chú cháu định rời đi thì ba bờ lồm cồm bò dậy. Hắn ta chẳng có câu nào cảm ơn tới hai vị ân nhân, thay vào đó chỉ liên tục đấm đá vào cái xác vô tri đang nằm dưới đất. Mẹ mày, muốn ăn tao hả? Chết mẹ mày đi, con quỷ cái! Thấy thái độ của ba bờ, Vũ không thể nhịn được nữa, liền giơ chân đạp vào chấn thủy của hắn một cái ná thở. Anh biết điều một chút đi, coi ra hậu vận của anh cũng không có tốt đẹp gì đâu. Liệu mà giữ mình đó. Vũ tức giận quay đi, nắm lấy cánh tay của bé hai rồi mau chóng rời khỏi. Phía sau vẫn còn văng vẳng tiếng chửi của gã côn đồ: cái thằng chó, mày có ngon thì đừng có quay lại chờ cầu lớn, không thì chết mẹ mày với tao. Ba bờ đang chửi hăng thì đột nhiên khựng lại. Trước mặt hắn bây giờ là một người dáng dấp thấp lùn, trên tay lăm lăm cây liềm bén ngót. Ba bờ thấy năm lùng mặt mày hung hãn đứng chắn ở cửa thì có chút sợ, nhưng hắn mau lấy lại dáng vẻ nghênh ngang thường ngày mà nói chuyện với năm lùng: mày đi đâu mà cầm liềm cầm dao giờ này vậy? Mẹ mày, mày tới thì tới sớm, còn quỷ cái xem chút nữa nó giết tao rồi. Ba bờ chưa nói dứt lời thì một tràng la hét cắt ngang. Vũ cùng bé hai rời đi chưa qua khỏi ngõ, ngó lại phía sau thấy năm lùng đang chém từng nhát vào người đàn ông có dáng dấp gần như gấp đôi. Sau 5-6 nhát chém, ba bờ một lần nữa nằm gục xuống đất. Vũ muốn quay lại nhưng bị con hai kéo tay. Nó nói: "Con có gặp Năm Lùng trên đường đi á. Thấy ông đi một mình ngoài đường mà tay cầm cái liềm, con sợ quá. Tại hồi ở quán nhậu con nghe con quỷ đó nó xúi bậy ông Năm Lùng. Con biết thế nào nó cũng tới kiếm ông ba, cho nên con chạy đi báo lính rồi. Bây giờ chú cháu mình phải đi liền đi. Lính tráng mà tới á thì nhiều chuyện lắm. Làm không khéo là đóng trăng, đóng gông chú cháu mình hết á." Nó vừa nói vừa lôi kéo Vũ. Lúc cả hai kịp khuất dạng sau hàng cao ở cặp bờ lộ thì bên ngoài cũng có 5-6 tốp lính cầm gậy cầm súng mà chạy vô. Biết mình không thể ở lâu, chú cháu họ lẫn vô trong đám cỏ rồi ruồng trong đó mà đi ra sông. Lúc lên được xuồng rồi, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng vào lúc ấy, ở nhà ba bờ, khi lính tới nơi, nhìn thấy khung cảnh khó mà giải thích nổi. Trong nhà hắn có một cổ quan tài và một cái xác khô. Dưới đất thì vung vãi mấy món vàng bạc. Còn ngay cửa chính, xác của ba bờ nằm trơ trọi, trong khi cái đầu gã thì lăn lóc dưới sàn bàn. Người duy nhất còn sống lại là một kẻ điên. Năm Lùng điên loạn, cầm liềm mà vung tứ phía. Khi tiếng súng vang trời nổ ra mới là lúc hắn ta chịu khuất phục. Ở trên xuồng, Vũ nghe thấy tiếng súng thì quay đầu nhìn lại phía sau. Anh biết những kẻ này lúc làm chuyện ác đã không để lại đường lui cho mình nữa rồi. Nhưng Âu cũng phải, nó đã ứng nghiệm với quẻ bói của anh dành cho bọn họ. Vũ đăm chiêu hướng mắt nhìn vào cái túi vải đeo bên hông mình. Anh biết rằng những kết thúc của hôm nay có lẽ sẽ là một mở đầu cho câu chuyện mới. Bé Hai lao đi vết máu trên tay Vũ. Nó lại cầm cái áo rách của anh, xoay qua xoay lại 2-3 vòng. "Vậy bữa nào im rồi á, cha và cậu lớn mua sắp giải mới, đừng có cản nữa ha." Vũ nghe nó nói, thấy nó vẫn không quên chuyện khúc giải, thì chợt phá lên cười. Cái con nhỏ này nó là vậy. Dù mới dắt tay nhau từ cửa tử trở về, nó vẫn vui vẻ như vậy. Ở bên cạnh Vũ lúc này cần có một người như nó, lạc quan, vui vẻ, cốt là để bù cho cái tánh lầm lì của anh. Tiếng mái dầm khu đều trong đêm, nước dưới chân cũng rẽ làm hai, mở đường cho chú cháu họ trở về sớm bìa rừng. Ít lâu sau, Vũ nghe tin người ta xử xong vụ án ở nhà ba bờ. Lúc bị lính bắt, Năm Lùng đã thành người điên, lúc nào cũng chỉ đòi chém người ta lấy vàng. Còn về cái xác khô và quan tài ở đó, người ta kết luận rằng hai gã này đã đi trộm mộ trong nghĩa địa làng, sau đó đem về nhà chia. Trong lúc phân chia nhau không đồng đều thì xảy ra mâu thuẫn. Ba bờ chết, hắn đâu có nói được gì nữa. Năm Lùng thì bị điên, ngoài những câu chửi rủa đòi chém đòi giết thì cũng không khai ra được gì. Người còn sống còn lại lại là Chính Cón và Út Mập. Chính Cón khi uống thuốc như lời Vũ dặn thì đã hồi phục nhiều. Tuy không lanh lợi như xưa, nhưng bây giờ anh ta hiền, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở nhà với má. Hôm bữa đi chợ, Vũ có ghé thăm, thấy anh ta ngồi ở ngoài đồng giữ dịch thì mừng lắm. Bây giờ ra khờ khạo nên cũng không còn cái bản tánh của kẻ côn đồ. Đối với bà Bảy, con trai chỉ cần ngoan hiền ở bên bà lúc tuổi già là được. Nói về Út Mập, với đôi bàn tay bây giờ đã không còn, gã cũng thay đổi tánh nết. Vợ gã từ quê mẹ xa xôi trở về, nhìn thấy vậy chạnh lòng mà ở lại chăm sóc. Nói ra thì một ngày vợ chồng là nghĩa trăm năm. Đàn bà ở xứ này chịu cảnh đòn roi chứ có ai bỏ chồng cho đặng. Vũ có lân la tới hai người đó mà hỏi thăm về Năm Lùng, nhưng ai cũng chỉ lắc đầu rồi trả lời như chẳng muốn dính líu gì tới nè. "Tôi bị như vậy cũng đang lãnh quả báo rồi. Chuyện của ai người đó lo thân, tôi không biết chi nữa cả." Vũ biết họ không muốn liên quan bởi qua tháng 8 này, Năm Lùng sẽ bị xử tử án. Lại nói về hành động của Năm Lùng ngày hôm đó. Vũ sợ hắn bị con quỷ khống chế, nên đã ấn bùa định hồn vào người cho gã. Vậy mà cũng không thể thay đổi được kết quả này. Con Hai nhìn tờ thông cáo xử Năm Lùng trên cổng chợ, nó thở ra một hơi. Con quỷ đó, sao nó làm cho Năm Lùng giết người được vậy chú Hai? Lúc đó chú cháu mình đã nhốt nó lại rồi mà. Còn bộ định hồn của chú nữa, bộ không có tác dụng gì sao? Vũ ngó nghiêng xung quanh, thấy chỗ đông người, anh ta liền kéo nó đi ra một chỗ vắng khác. Lúc này Vũ mới trả lời. Năm Lùng giết người á, không phải vì bị con quỷ nó khiển tâm, mà là gã ta có ý muốn giết ba bờ. Dù lúc đó con quỷ còn hay là đã bị thu phục, thì kết quả cũng vậy thôi. Lúc chú chặn hắn lại ngoài đường, rồi còn dán bùa vô lưng hắn, thì hắn đã tỉnh táo lại rồi. Mọi việc sau đó hắn tự quyết, chứ chẳng hề có ma quỷ nào tác động nè. Hai chú cháu vừa nói vừa rời đi. Khi ngang qua sạp giải, nó lại ngừng bước. Cái khúc giải hôm bữa con coi á, chú bán cho ai chưa? Nhỏ con gái hả? Lâu quá mới thấy ra chợ ha. Con coi sắp nào? Sắp hùm hởm mày lật qua lật lại đó hả? Đây nè. Con Hai hí hửng cầm cái khúc giải màu nâu đỏ trên tay. Nó ướm vô mình của Vũ, làm anh thấy ngại. Mần cái gì mà khó coi vậy? Mà giá gì thì đợi về nhà đi. Chú sợ gì? Ai biết chú mà chú mắc cỡ. Chú ơi tính tiền con. Cũng vào lúc này của một tháng trước, con Hai mua hộp khúc giải mà mang ấm ức tới này. Vũ kể cũng ngộ, không biết đưa đẩy như thế nào mà xô hai con người cùng một số phận lại gần nhau như vậy. Vũ và nó, cả hai đều là những đứa trẻ mồ côi và có duyên với thế giới tâm linh huyền bí. Trên đường trở về, Vũ miên man nhớ tới con quỷ bị anh thu phục. Anh moi móc trong trí nhớ mờ nhạt của mình về hình ảnh của một tờ báo cũ, cho tới khi bất giác thốt ra một cái tên: Sáu Hương. Quý thính giả vừa nghe xong Mộ Quỷ, là phần tiếp theo trong chuỗi những câu chuyện về quỷ rừng phương Nam của tác giả Phương Trà. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.